Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2351, tai họa ngập đầu. Cái kia phong ấn nghiền nát tàn thế còn không có biến mất, từng đạo thân ảnh, tựa như cá giết sang sông bình thường, điên cuồng mà hướng cái kia trong cung điện đầu toản tới. Xuyên qua từng đạo bạch ngọc xây thành bậc thềm ngọc, cái này tòa thánh nhất tông thánh điện, rốt cục triệt để hướng bọn họ mở rộng đại môn. Cái kia cửa thánh điện khẩu, nhưng lại đứng sừng sững lấy 8 tôn thạch điêu. Mỗi một đều là dùng tới cổ mỹ ngọc tạo hình mà thành, mỗi một tỷ lệ, ước chừng là chân nhân gấp 10 lần. Nhìn về phía trên liền như 8 tôn hung thần ác sát cự hán, bảo vệ xung quanh lấy cái này thánh nhất tông thánh điện. Giờ khắc này, Giang Trần trong lồng ngực không hiểu khẽ động, nhìn xem cái kia 8 tôn hung thần ác sát pho tượng, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa chuyển không khai bước chân. Cái này 8 tôn bạch ngọc điêu thành pho tượng, vậy mà cùng hắn theo Thương Bình Vương tay ở bên trong lấy được 8 tôn thạch điêu. Tạo hình là giống như đúc, chỉ có điều, chúng ở giữa tỷ lệ không giống với, tuyên, của tôi nét ngoại trừ tỷ lệ lớn nhỏ không đều dạng bên ngoài, cái này 8 tôn chạm ngọc cùng hắn tất chứa 8 tôn thạch điêu, hoàn toàn một cái khuôn mẫu khắc đi ra, là thần thái, cùng với bất luận cái gì một chút chi tiết nhỏ, đều không có mảy may xuất nhập, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, nơi này, thật sự là thượng cổ thánh nhất tông thánh địa hay sao? Tại thời khắc này, Giang Trần cơ hồ đều không thể hoài nghi điểm này rồi. Lúc trước hắn, trong đầu một mực mang theo nghi vấn, mang theo hoài nghi, cảm thấy cái này gây nên thánh nhất tông thánh địa, hẳn là một cái bẫy, là có người cố ý chế tạo ra đến ảo giác. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, hắn có chút dao động, cái này 8 tôn chạm ngọc, thật sự đối với hắn rung động quá lớn. Hơn nữa, Giang Trần xác nhận, cái này 8 tôn chạm ngọc, tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, hắn cũng biết. Có một ít cường giả, có thể thông qua tâm ma của ngươi sơ hở, ánh xạ ra ngươi nội tâm suy nghĩ, do đó phóng nhượng lại ngươi cảm thấy hứng thú ảo giác. Thế nhưng mà, Giang Trần lại có thể xác định, hết thảy trước mắt, không phải ảo giác. Bởi vì, hắn trong đầu đạo kia dây chuyền phong ấn, có thể ngăn cản hết thảy vô căn cứ. Mà cảnh tượng trước mắt, cũng không có lại để cho cái kia dây chuyền phong ấn sinh ra cự chấn động lớn. Chỉ có điều, cái kia đạo phong ấn thủy chung bảo trì độ cao đề phòng trạng thái, điểm này, nhưng lại một mực cũng không có thay đổi hóa. Giang Trần không xác định bước chân trở nên chậm chạp, hắn cơ hồ muốn ngừng chân dừng lại quan sát một lát. Bất quá, đám người phi tốc tiến lên, nếu như hắn tại thời khắc này ngừng lưu lại, thế tất sẽ có vẻ thập phần đột ngột, khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên, Giang Trần tuy nhiên cực muốn dừng lại cẩn thận quan sát, lại đúng là vẫn còn ngăn chặn cái này hay quan tâm. Cái này thánh nhất tông thánh địa nếu như là nói thật, cái này 8 tôn chạm ngọc, nhưng lại không có người hội cảm thấy hứng thú. Ta trước vào xem nói sao. Quyết không thể đánh rắn động cỏ, Giang Trần đầu óc mặc dù có chút nóng lên, phát nhiệt, nhưng lại còn chưa tới đạt không khống chế được tình trạng. Ít nhất, hắn hiện tại đầu óc so Vân Lan đại đế bọn người là thanh tĩnh nhiều hơn. Hắn biết rõ, nếu như lúc này thời điểm rối loạn một tấc vuông, khiến cho Vân Lan đại đế bọn người cảnh giác. Tình cảnh sẽ phi thường không ổn, tự tính toán hắn có thì không phù ấn, có thể trực tiếp ly khai nơi đây, tiến vào Lưu Ly Vương Tháp. Thế nhưng mà Giang Trần việc này, có thế không đơn thuần là vì chạy trốn mà đến, nhất là chứng kiến cái kia 8 tôn cực lớn chạm ngọc về sau, hắn thì càng thêm không muốn sớm đã đi ra, xuyên qua đại môn, tốc độ nhanh người, đã đi vào cái này tòa khí tượng xâm nghiêm trong cung điện, Giang Trần tốc độ. Coi như là nhanh đến rồi, đương hắn chân trước bước vào cái này tòa cung điện lúc, đằng sau còn có một sóng lớn người, vẫn còn phía sau. Liền tại lúc này, hư không cái kia đoàn Hồng Vân, coi như rốt cục quấn nhưỡng tốt rồi. Hồng Vân khuếch tán, hóa thành từng đoàn phi hỏa lưu tinh, từng đoàn hướng phía dưới trút xuống mà xuống. Cái này phi hỏa lưu tinh trút xuống, như là hạ nổi lên hồng sắc mưa sao chổi bình thường, khí thế rộng rãi. Nhất thời, cái kia cung điện bên ngoài liền lâm vào biển lửa đại dương mênh mông bên trong, còn chưa kịp vào các tu sĩ, bị cái kia trút xuống mà ở dưới hỏa diễm một quanh, trực tiếp hóa thành một đoàn hư vô, liền xương cốt đều không thừa hạ một căn. Mặc dù là hoàn cảnh cường giả, tại đây đáng sợ lưu hỏa xuống, cũng là căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự. Chỉ cần bị lưu hỏa đánh trúng, trực tiếp biến mất là giả không, đã chạy trốn tới trong cung điện các tu sĩ, nguyên một đám lòng còn sợ hãi. Chứng kiến một màn đáng sợ này, mọi người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, đều là kìm lòng không được địa hướng trong cung điện vừa lui vào bước, chim chíp, cái kia Hồng Vân tản ra, trong hư không rốt cục hiện ra cái này đầu thần cầm pháp thân, khoảng chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, đôi cánh trương, phảng phất cả trên trời nhật nguyệt đều có thể bao phủ. Cái này thần cầm có hai cái thon dài đuôi cánh, lưu tuyến hoàng mỹ, hình thành cao ngạo độ cong, xem xét liền là cao quý cầm trong vương giả khí tượng. Mà cái kia một tiếng cánh chim, như là độ lửa lưu quang bình thường, chỉnh tề trơn trượt, bóng loáng như kính, lộ ra cực kỳ cao quý. Chu Tước, thật là Chu Tước. Giang Trần trong nội tâm rung động không hiểu, một đôi mắt gắt gao trừng mắt cái này vân không trung tàn sát bừa bãi Chu Tước, nhìn xem cái này đầu được tôn là thượng cổ bốn thần thú một trong linh chủng, tứ đại thần thú, ta đã được Thanh Long Bạch Hổ, cái này đầu Chu Tước, chẳng lẽ là lão thiên gia đưa tới một hồi tạo hóa sao? Giang Trần tim đập thình thịch, bất quá, hắn giờ phút này cũng có chút lòng còn sợ hãi, nếu như trước khi hắn lại ngây người một lát, chậm trễ nữa một lát, nói không chừng kết cục cũng sẽ cùng trước khi những người kia đồng dạng, bị cái này đáng sợ lưu tinh hỏa vũ bắn cho thành tro tro. Nhưng mà Giang Trần cũng không xác định, đạo kia dây chuyền phong ấn, có thể hay không cung cấp vật lý công kích bên trên bảo hộ. Thần thức công kích, muốn công phá hắn thức hải, đã là không có bất kỳ khả năng. Thế nhưng mà, cái này ngoại bộ vật lý công kích, Giang Trần lại không có được qua chứng minh là đúng. Cho nên, loại này hiểm vẫn không thể bốc lên. Hắn tuy nhiên tim đập thình thịch, nhưng lại biết, cái này đầu Chu Tước, cũng không phải là Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch cái loại này thú con, đây tuyệt đối là thượng cổ thời đại tự tồn tại linh cầm. Loại này linh cầm, đã trải qua thượng cổ đến nay thương hải tan điền, tự nhiên không có khả năng như là Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch như vậy đơn thuần tốt thu phục. Thượng cổ thời đại, bao nhiêu không ai bị nổi cường giả, vì thuần can cường đại thần thú hoặc là hung thú, cuối cùng nhất không nghĩ qua là, thân tử đạo tiêu. Thượng cổ linh chủng, càng là trưởng thành, càng là bướng bỉnh, càng là cao ngạo, càng là không tốt thu phục. Bởi vậy, thượng cổ rất nhiều người có quyền, bọn hắn còn là ưa thích thăm viếng các nơi, thu thập linh thú thú con tiến hành bồi dưỡng, như vậy bồi dưỡng, mới có thế rất chính hình thành chân chính ăn ý. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, đặc biệt xuất chúng cường giả, chỉ là dựa vào vũ lực, cũng có thể đánh cho linh thú tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện vi chủ nhân trợ thủ. Đầu kia Chu Tước, điên cuồng mà trút xuống lấy lưu hành hỏa vũ, đem những chưa kịp kia tiến vào cung điện tránh né tu sĩ, trực tiếp thiêu thành tro tàn. Giang Trần thô thô công tác thống kê thoáng một phát, trận này hỏa vũ, chí ít có 1/3 xâm nhập tu sĩ, tại một khắc này bị mất mạng. Thượng cổ thần thú, quả nhiên đáng sợ những tu sĩ kia, chí ít có 1-200 cái, trong đó lại càng không phàm hoàn cảnh cường giả, lại bị miễu sát, hơn nữa còn là đoàn dây, nhiều người như vậy, nhiều như vậy cường giả, từng phút đồng hồ bị miễu sát. Loại này thực lực đáng sợ chênh lệch, làm cho những đế cảnh kia các cường giả, cũng là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn rốt cục tin tưởng, này nhân loại cương vực, có thế không đơn thuần là đế cảnh cường giả đích thiên hạ. Khi bọn hắn không biết trong lĩnh vực, quả nhiên có được so đế cảnh cường giả càng cường đại hơn sinh linh. Hôm nay, bọn hắn tựu không cẩn thận đụng phải một cái. Vân Lan đạo huynh, cái này. Đây là thượng cổ Chu Tước thần thú sao? Về thần thú huyết mạch, Thần Uyên Đại Lục tự nhiên là có ghi lại. Dù sao, thượng cổ thời đại, Thần Uyên Đại Lục cũng là một cái trăm hoa đua nở thời đại, thượng cổ thần thú huyết mạch, cũng là có. Chỉ có điều, gần mấy vạn năm đến, võ đạo truyền thừa không ngừng sự suy thoái, không ngừng suy sụp, làm cho rất nhiều thượng cổ thời đại vốn thì có thứ đồ vật, ngược lại thành tồn tại trong truyền thuyết. Vân Lan Đại Đế kỳ thật cũng bị kinh đã đến, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ chi sắc. Nhìn qua cái kia cung điện bên ngoài trên không, như trước chưa hết giận cực lớn thần cầm, trong lòng của hắn, đích thật là có chút lo lắng. Lo lắng cái này đầu thần cầm chưa hết giận, lại lần nữa nhảy vào cái này trong cung điện chém giết. Nếu như ở chỗ này đầu chém giết, càng là cá trong chậu, lại để cho bọn hắn căn bản không có địa phương có thể trốn. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, thanh âm kia lại đạm mạc nhớ tới, đừng lo lắng, tiến vào này điện, các ngươi tự an toàn. Đó là thượng cổ thần thú Chu Tước, trời sinh trong cơ thể liền có thiên hỏa linh chủng, một đạo thiên hỏa xuống, có thể đốt cháy toàn bộ thế giới. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, nó cuối cùng là thượng cổ lão quái vật, cho đến ngày nay, đã suy yếu không chịu nổi. Cái kia một đạo công kích, đã tiêu hao nó những năm này tích lũy, nó không dám lại đến lần thứ hai, lần thứ ba rồi. Thanh âm kia tựa hồ có thể dòng thấu mọi người tâm tư bình thường, nói ra lời nói này. Cũng chính là mọi người hiện tại trong lòng lo lắng nhất sự tình, bọn hắn thiên tân vạn khổ đều đi tới, nhưng khi nhìn đến cái này trên đầu cổ thần cầm đáng sợ uy năng, sợ hãi của bọn hắn cảm giác, căn bản không cách nào ngăn cản. Cái này thượng cổ thần cầm, một khi khởi xướng hung ác đến, căn bản không phải bọn hắn chút thực lực ấy có thể ngăn trở. Tiền bối, ngài. Ngài rốt cuộc là thượng cổ tiền bối lưu lại thần thức truyền âm, hay là người thật còn ở lại chỗ này thánh nhất tông trong thánh địa? Vân Lan đại đế nhưng lại không người hỏi vấn đề này, nhưng lại hỏi mọi người trong nội tâm suy nghĩ. Thanh âm kia yên lặng một lát, mới nhẹ nhàng thở dài, các ngươi đừng lo lắng, ta ở này thánh nhất tông trong cung điện, chỉ cần các ngươi nghe chỉ huy của ta, chẳng những có thể dùng cam đoan an toàn, còn có thể đạt được vô thượng cơ duyên. Những người kia, chết cũng tự chết rồi, chỉ có thể nói, bọn hắn cũng không đủ phúc duyên. Võ đạo thế giới, không có phúc duyên người, nhất định là cho người khác đương đá kê chân. Các ngươi rất may mắn, trên đường đi có nhiều như vậy đá kê chân. Hiện tại, các ngươi tiến nhập cái này thánh nhất tông cung điện, liền ý nghĩa, các ngươi sửa vận mệnh cơ gặp. Thanh âm này, tràn đầy phủ lên lực, trong lời nói, phản phất có thần kỳ ma lực, làm cho hiện trường những người này, mặc kệ già trẻ lớn bé, đều là nhiệt huyết bành trướng. Sửa vận mệnh, cải biến vận mệnh, đây cơ hồ là mỗi người lý tưởng a. Nói thật, Giang Trần cũng không cách nào theo trong những lời này đâu, đào móc ra cái gì sơ hở đến. Thế nhưng mà, hắn bản năng vẫn cảm thấy. Chuyện này không có đơn giản như vậy, bởi vì, tại Giang Trần trong nội tâm, hắn thủy chung có một cái kiên định ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy, cái này Trầm Hương Cốc bí cảnh, tự là có lưỡng cổ lực lượng tại thao túng, hiện tại, hắn càng thêm xác định điểm này, mà cái kia thượng cổ Chu Tước. Có lẽ tự là trước kia bố trí bên ngoài biển lửa cảnh tượng của lực lượng kia, nó là không hy vọng nhân loại tu sĩ xâm nhập nơi đây, cho nên mới phải trăm phương ngàn kế ngăn trở, mà khác một cổ lực lượng, không thể nghi ngờ tự là cái này thánh nhất tông trong cung điện đạo này thanh âm chủ nhân không thể biết, nhưng không hề nghi ngờ, là chủ nhân của thanh âm này, từng bước một, đem những tu sĩ này dẫn ở đây, chương 2352, Tàn Bảo Cắt, cái này lưỡng cổ lực lượng. Nhất định có một cổ là dụng tâm kín đáo. Thế nhưng mà, đến cùng cái đó một bên thế lực dụng tâm kín đáo đâu? Giang Trần một mực đang suy tư, lại thủy chung không cách nào được ra minh xác đáp án, bọn ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng tiến vào cung điện này, tìm tìm các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Cung điện này tầng thứ hai, cơ duyên vô số, tự xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa nữa. Bất quá, các ngươi tốt nhất coi chừng đề phòng, đầu kia dẹp mau súc sinh. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi tốt nhất thừa dịp nó còn không có khôi phục nguyên khí, nhanh chóng tìm được cung điện này bên trong sở hữu bảo tàng, sau đó tiến vào đến tầng thứ ba khu vực, tầng thứ ba là khu vực an toàn, có ta phù hộ, cái kia dẹp mau súc sinh muốn thương tổn các ngươi, tuyệt không khả năng, thanh âm kia không ngừng khởi xướng nhắc nhở, mọi người nghe vậy, đều là như ông vỡ tổ địa tuôn đi lên. Nguyên một đám phía sau tiếp trước, sợ mình chịu thiệt tựa như. Xuyên qua vàng son lộng lẫy chánh điện, mọi người thấy đến một đầu dài trường cầu thang, phản phất đi thông thần bí từ cổ chí kim thời đại. Bên trên, từng đạo thanh âm, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng tầng thứ hai điên cuồng mà tuôn đi lên. Giang Trần nhưng lại không nhanh không chậm, hắn biết rõ, nhiều như vậy đại đế cường giả, bọn hắn như là đã định ra phân phối quy củ, thực sự vật gì tốt, mình coi như đuổi lên rồi, cũng rất khó phân đến, đã không thể thông qua chính quy con đường phân đến thứ tốt. Giang Trần cũng liền không nóng nảy rồi, hắn cảm thấy, cung điện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu thật có bảo vật, đến cùng đến trong tay ai, còn nói không chừng rồi, loại tình hình này xuống, ai có thể cười đến cuối cùng, cho nên, hiện tại xông đi lên, tự tính toán cướp được bảo vật, cũng không phải tự là chuyện tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạt được thứ tốt, ý nghĩa bị người nhìn chằm chằm vào, ý nghĩa phong hiểm, Giang Trần không hoảng hốt không chậm, đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, quả nhiên là một cái bảo tàng lầu cát. Đây là một chỗ rất rõ ràng bảo tàng khu vực, một cách một ô trong không gian, bày đầy các loại bảo vật, có thần binh lợi khí, có công pháp quyển trục, có đan phương bí tịch, có thần bí đan dược, có thần kỳ phù lực, còn có các loại gọi không được danh tự vật trang trí. Bốn phương tám hướng trên kệ, trọn vẹn xếp đặt mấy trăm gia bảo vật. Nhất là có chút bảo vật quang ngoại giao cực kỳ mê người, tản ra mê người sáng bóng. Lại để cho người xem xét là khó tránh khỏi đỏ mắt tai nóng, Vân Lan đại đế một ngựa đi đầu, cao lớn bóng lưng ngăn ở phía trước đội ngũ, chư vị, trước khi ước định, các ngươi đều còn nhớ rõ hay không? Phân phối phương án, là được đến mọi người tán thành, như vậy hiện tại, chúng ta nhất định phải tuân thủ quy tắc này, theo như cái này phương án phân phối lợi ích. Nếu như nói ý đồ từ đó quấy rối, trực tiếp thủ lợi ích phân phối tư cách, chư vị, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Vân Lan đại đế, vẫn còn có chút đạo lý. Định ra phân phối phương án, như vậy nhất định tu chấp hành, nếu không trước khi cãi nhau nhau nhau lâu như vậy, chẳng khác nào không có bất kỳ ý nghĩa. Trước khi phương án, bọn hắn đang hỏa thành cùng cái kia mấy gia phụ thuộc thế lực, phân đến trong đó 6 thành lợi ích. Mà Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông, tắc thì tất cả chiếm 1/2, còn lại 1 thành, tắc thì quy mặt khác sở hữu thế lực cùng sở hữu, hiện trường tính toán, cũng may hiện tại người tiến vào đã không nhiều lắm. Bất quá dù vậy, chỉ sợ cũng rất mỗi người đều phân đến 1 kiện, Giang Trần ánh mắt, ở đằng kia trên kệ lướt qua, hắn đối với những thần binh lợi khí kia hứng thú không là rất lớn. Cốt binh khí, có thể thành toàn một gã võ giả, cũng có thể hủy diệt một gã võ giả. Có được vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, dễ dàng lại để cho người sinh ra thư giãn. Mà loại này thư giãn là tâm lý mặt bên trên, bình thường chưa hẳn xem tới được. Những thứ khác các loại bảo vật, cơ bản giống nhau, tuy nhiên đều riêng phần mình có đặc điểm, nhưng đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải đặc biệt có lực hấp dẫn. Phù lực, đan dược, những đối với người bình thường này mà nói đều là thiên đại tạo hóa, nhưng đối với Giang Trần mà nói, nhưng lại đần độn nhạt nhẽo. Quan trọng nhất là, những đế cảnh kia cự đầu, nhìn chằm chằm, cũng căn bản không tới phiên hắn cái này Tử Yên Tông tiểu nhân vật chém giết đoạt bảo bối. Giang Trần dứt khoát thoải mái địa đứng ở một góc, đối xử lạnh nhạt quan sát, hắn hiện tại đương thật là có chút đầu đầy sương mù cảm giác. Hắn cảm giác, cảm thấy, cái này cung điện có chút quỷ dị, nhưng khi nhìn cái này tàn bảo cát, những bảo vật này, lại là thật sự rõ ràng. Bất luận cái gì một kiện, phóng tới nhân loại cương vực đi, đều cảm thấy cũng coi là trọng bảo. Có một bộ phận, càng được xưng tụng là tuyệt thế hy hữu bảo vật, chẳng lẽ, là ta đa nghi. Cái này bí cảnh, cuối cùng chỉ là một cái thượng cổ thánh địa, cũng không có ta đoán muốn những nguy cơ kia. Giang Trần một lần đều có chút hoài nghi là không phải mình phán đoán không ra, thế nhưng mà, đạo kia dây chuyền phong ấn không sẽ lừa gạt mình. Chỉ cần đạo kia dây chuyền phong ấn một mực vẫn còn độ cao cảnh giác trạng thái, Giang Trần sẽ không pháp lại để cho chính mình buông lỏng cảnh giác. Những bảo vật này, bất luận cái gì một kiện, đều có thể nói hy hữu. Bất quá đối với ta mà nói, nhiều một kiện bảo vật tuy trọng yếu, nhưng thực sự tuyệt đối không phải thiếu đi một kiện bảo vật lại không được. Việc này, an toàn đệ nhất. Không phải cái loại này lại để cho ta hai mắt tỏa sáng bảo vật, ta nên cũng không nên, cũng tuyệt không đi mạo hiểm. Giang Trần nội tâm đã có kiên định chủ ý, đã có cái chủ ý này về sau. Giang Trần nhưng lại chậm rãi địa quan sát, cái này tàn bảo các bất phàm như thế, Giang Trần vừa rồi cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng không có từng cái đi quan sát, những bày đặt kia tại trên kệ bảo vật, Giang Trần từng cái đi tinh tế phân tích, dùng nhãn lực của hắn cùng lịch duyệt, xem xét những bảo vật này, trên cơ bản có thể làm được 9 thành 9 sẽ không nhìn lầm, những đế cảnh kia cự đầu, cũng rốt cục thương lượng tốt rồi, chư vị, cái này trên kệ bảo vật, tổng cộng có 360 kiện. Chúng ta hội đem những bảo vật này sắp xếp hồ sơ xử lý. Sau đó, dựa theo tỷ lệ, riêng phần mình phân phối, Vân Lan đại đế buổi nói chuyện, làm cho tất cả mọi người là thập phần chờ mong. Bọn hắn trên đường đi thiên tân vạn khổ, mạo hiểm các loại phong hiểm, không phải là vì giờ khắc này sao? Hôm nay, chứng kiến cái này rực rỡ muôn màu tàn bảo cát, bọn hắn làm sao có thể không tâm động, cái này sắp xếp hồ sơ quá trình phi thường gian nan. Từng cái đế cảnh cường giả tầm đó, cũng phân là kỳ không ngừng. Các loại ồn ào, các loại tranh chấp, đến cuối cùng là phân tốt rồi cấp bậc. Giang Trần chứng kiến những cái thứ này sắp xếp hồ sơ tình huống, cũng là âm thầm gật đầu. Những đế cảnh này cường giả, cũng là không hoàn toàn là bọc mũ nhân vật. Những sắp xếp hồ sơ này, trên cơ bản đều tính toán chính xác, không có gì cá lọc lưới. Giang Trần tự dễu mà nghĩ đến. Ta bây giờ là Tử Yên Tông một cái hậu bối đệ tử, cái này chia cắt bảo vật chỗ tốt, như thế nào đều không tới phiên ta. Nhưng mà Giang Trần cũng không nhục chí, ánh mắt của hắn, ở đằng kia đầu trên mặt bàn nhìn lướt qua. Cái kia trên mặt bàn, có một cây bút đồng, cái kia ống đựng bút ở bên trong, đâm tất cả lớn nhỏ mười mấy cọng tóc bút. Đã trải qua thượng cổ thời đại cho tới bây giờ vô số đầu năm, cái kia ống đựng bút cũng có chút cổ xưa, những bút lông kia, cũng là lộ ra có chút rách rưới. Trong lúc có mấy cái võ giả, đi đến cái kia trước bàn, ở đằng kia trên mặt bàn lật tới lật lui, cũng có mấy cái người cầm lấy cái kia ống đựng bút, lật qua lật lại ra nhìn ra ngoài một hồi, không có nhìn ra nửa điểm trò đến, lúc này mới khinh thường địa vứt qua một bên. Bọn hắn có thế để xác định, khoản này đồng tựu là bình thường vật phẩm, căn bản không có cái gì đặc thù chỗ, mà ống đựng bút ở bên trong những bút kia, đều là bình thường bút lông mà thôi, cũng không có bao nhiêu trò. Đương nhiên, hiện trường nhiều như vậy võ giả, người vứt bỏ thứ đồ vật, những người khác cũng chưa chắc hội chướng mắt. Có người vứt bỏ, đã có người một lần nữa nhặt lên xem xét, bất quá, cuối cùng nhất vẫn không có người nào vừa ý khoản này đồng. Chờ cái kia thượng bắc vực cường giả nguyên một đám chọn chọn lựa lựa về sau, cái này cây bút đồng cùng với ống đựng bút ở bên trong bút lông, đã tán rơi các nơi, không người hỏi thăm rồi. Mà những vị tam lưu kia thế lực võ giả, gặp thượng bắc vực cường giả vứt bỏ phế vật, ngay từ đầu cũng có mấy người muốn đi nhặt lấy. Thế nhưng mà, trải qua nhiều lần quan sát, bọn hắn lại phát hiện, khoản này đồng đích thật là bình thường tư chất. Má ơi, quả nhiên là cái phá thứ đồ vật. Trong tàn bảo các này, cũng có phá thứ đồ vật sao? Một gã võ giả hùng hùng hổ hổ, đem khoản này đồng hợp với bên trong bút lông, một thanh nhét vào bên chân. Cái kia ống đựng bút là hình trụ hình, cuồn cuộn mà đến, rõ ràng lăn đến Giang Trần bên chân. Giang Trần bất động thanh sắc, đem cái kia ống đựng bút cầm lên, thổi thổi thượng diện tro bụi, cười nói, đều không có người vừa ý sao. Tự tính toán không phải bảo bối, đó cũng là thượng cổ trong thánh địa thứ đồ vật a, đương vật kỷ niệm cũng không tệ mà. Giang Trần khẩu khí có chút tự dễu, chung quanh có mấy người thấy như vậy một màn, đều là lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, hiển nhiên đối với Giang Trần nhặt ve chai tác phong rất là khinh thường. Giang Trần cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt, đem cái kia ống đựng bút tiện tay một phóng, để vào chiếc nhẫn trữ vật của mình. Khoản này đồng bị người lật qua lật lại địa đương rách rưới vứt bỏ, hiển nhiên đã không có khả năng có người nào đó đối với nó cảm thấy hứng thú, bởi vậy, Giang Trần hành động này cũng không có khiến người khác sinh ra cái gì hoài nghi, ngược lại là có mấy người khóe môi nhếch lên khinh thường chê cười. Giang Trần gặp không ai tìm hắn phiền toái, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn thực lo lắng có người nửa đường đoạn hồ, đem khoản này đồng cho thu đi nha. Cũng may, mọi người chú ý lực, đều tại những cái giá đỡ kia bên trong bảo vật bên trên, khoản này đồng không có bất kỳ linh lực chấn động, cũng đích thật là phàm tục chi vật, ngoại trừ dùng tài liệu thượng giai bên ngoài. Xác thực không có nên chỗ. Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngay tại Giang Trần buông lỏng một hơi thời điểm, bỗng nhiên một tia ánh mắt tập trung tại Giang Trần trên người, cùng lúc đó, một đạo đạm mạc thanh âm, từ xa xa truyền đến. Cái này mở miệng, dĩ nhiên là Long Bá Tương, cái này Thiên Long Phái Đại Đế, nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương. Rõ ràng là tại chia của những trên kệ kia bảo vật, thế nhưng mà hắn vậy mà có thể bắt đến Giang Trần bên này động tác. Nhưng lại vẻ mặt nghi vấn mà nhìn chằm chằm vào Giang Trần, hiển nhiên, cái này Long Bá Tương thấy rõ lực, cũng rất nghịch thiên. Hắn tuy nhiên không nhận ra trước mắt người nọ là Giang Trần, thế nhưng mà, hắn bản năng lại cảm thấy, tại đây đầu có cái gì không đúng, người trẻ tuổi này cử động có điểm gì là lạ, không có. Không ở trên cái gì a? Giang Trần cả kinh, dứt khoát thuận thế mà làm, vẻ mặt khẩn trương, lắp bắp đạo, ta thấy tất cả mọi người không muốn cái kia ống đựng bút, tự muốn nhận làm kỷ niệm. Phản. Dù sao những thứ khác bảo vật, ta cũng chia không đến. Giang Trần ra vẻ khẩn trương, nhưng lại để cho cái kia Long Bá Tương bán tính bán nghi. Nhíu mày chầm chầm vào Giang Trần, bỗng nhiên nói, mang thứ đó giao ra đây, bổn đế trước qua xem qua. Long Bá Tương rất là đa nghi, hiển nhiên, hắn vừa rồi không có tự mình nghiệm chứng qua cái kia ống đựng bút. Cho nên đối với Giang Trần cái kia nhặt lấy động tác, rất là mẫn cảm. Chương 2353, quỷ dị Giang Trần. Giang Trần lại tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình như vậy rất nhỏ một cái nhặt lấy động tác, rõ ràng cũng sẽ bị cái này Long Bá Tương theo dõi. Không phải không thừa nhận, cái này Long Bá Tương trực giác thật sự rất cường đại. Giang Trần tại đại đế uy áp xuống, không thể không khuất phục, cẩn thận từng ly từng tí địa xuất ra cái kia ống đựng bút đến. Long Bá Tương tiếp tới, nhiều lần điều tra. Cũng không có theo cái kia ống đựng bút bên trên nhìn ra cái gì trò, hơn nữa cái kia ống đựng bút bên trên bút, hắn cũng một cây điều tra qua, thủy chung không tìm được dấu vết nào. Những phá này thứ đồ vật, ngươi tại sao phải thu thập? Long Bá Tương lạnh lùng hỏi, tốt. Tốt bảo vật, không tới phiên ta à? Giang Trần ra vẻ cà lâm địa giải thích, Long Bá Tương chầm chầm vào Giang Trần, đưa mắt nhìn hồi lâu, hừ một tiếng, hai tay nhấc chà sát. Trực tiếp đem cái kia ống đựng bút cùng bút lông chà sát thành một mảnh cặn bã cặn bã. Giang Trần quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Long Bá Tương vậy mà sẽ đối với một cái Phượng Minh hạ vực tam phẩm tổng môn đệ tử như thế bá đạo, là cái kia Tử Yên Tông lão tổ, cũng là có chút ít nhìn không được rồi. Long Bá Tương con mắt quét ngang, cười quái dị nói, như thế nào? Không quen nhìn. Không quen nhìn tùy thời có thể tìm bổn đế phiền toái, cứ việc phóng ngựa tới. Cái này Long Bá Tương, thật đúng là không phải bình thường không biết xấu hổ. Cái này là một bộ nói rõ trận thế chèn ép, Tử Yên Tông lão tổ vô ý thức lắc đầu, mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không có khả năng cùng Long Bá Tương khiêu chiến a. Long Bá Tương đạm mạc cười cười, lúc này mới quay người ly khai. Cái này nho nhỏ chênh lệch, không có ý nghĩa, đã thấy Long Bá Tương bá đạo đa nghi tính cách, hiển lộ nhìn một cái không sót gì. Những nhị tam lưu kia thế lực người, cả đám đều thấy như vậy một màn. Có ít người nhìn có chút hả hê, có ít người thì là trong nội tâm bất bình, có ít người biểu hiện đạm mạc. Nói ngắn lại, không người nào dám đứng ra bên vực kẻ yếu. Kẻ ngu này, một cái phá ống đựng bút, ai cũng đồ không cần, hắn hết lần này tới lần khác muốn thu thập. Lại bị Bá Tương đại đế xem không vừa mắt, không công thụ một hồi nhục nhã, cũng không phải là sao. Nhặt ve chai nhặt được loại tình trạng này, cũng coi như khó được a. Nghe đến mấy cái này trào phúng ngôn ngữ, Giang Trần nhưng lại bất động thanh sắc. Từ nơi này chi tiết nhỏ cũng đó có thể thấy được, cái này Long Bá Tương có nhiều hẹp, mặc dù là đồ vô dụng, hắn cũng không hy vọng rơi vào trong tay người khác. Cho nên, hắn mới có thể một thanh hủy diệt cái con kia ống đựng bút, cùng với ống đựng bút ở bên trong bút lông, thà rằng giết lầm 1000, không cho người nhặt một hồi rò. Cái này Long Bá Tương, thật đúng là không phải bình thường lòng dạ hẹp hòi, vên váo hung hăng, may mắn, ta thấy cơ nhanh a. Giang Trần lòng còn sợ hãi, nhìn lướt qua trữ vật giới chỉ, bên trong có một chi bút lông, đang tại lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, trước khi cái con kia ống đựng bút ở bên trong, trang 12 chi bút lông, cái kia Long Bá Tương lại để cho Giang Trần kêu đi ra lúc, Giang Trần để lại một chi bút lông, còn lại 11 chi toàn bộ giao trở lại, Long Bá Tương trước khi không có lưu ý đến khoảng này đồng, cho nên càng thêm không có lưu ý qua khoảng này trong ống đến cùng có bao nhiêu sợi lông bút, bởi vậy, Giang Trần thiếu cầm một cọng lông bút đi ra, cũng không có ai phát giác được, mặc dù là đa nghi Long Bá Tương, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, đối diện người trẻ tuổi này, vậy mà có thể có nhanh như vậy phản ứng. Cái này chi bút lông, mới là Giang Trần chú ý trọng yếu nhất, những thứ khác ống đựng bút, những thứ khác bút lông, Giang Trần phán đoán cùng mọi người đồng dạng, đều là rác rưởi bên trong rác rưởi, đối với võ giả mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, thế nhưng mà... Còn lại duy nhất cái kia một chi bút lông, lại là hoàn toàn không giống với. Không thể nói hắn là hạt giữa bầy gà, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ tiếc, chính thức bảo vật đặt ở nơi nào, lại không có gì là người biết hàng. Giang Trần cơ hồ hoài nghi, chính mình lấy được căn này bút lông, so trên kệ những cái gọi là kia bảo vật, nhiều hơn nhiều lắm. Chỉ là, cái này chi bút lông cùng mặt khác 11 cộng lông bút hỗn cùng một chỗ, cùng một cái bình thường ống đựng bút hỗn cùng một chỗ. Làm cho nó cũng minh châu bị long đong, không người hỏi thăm. Lúc này thời điểm, những cự đầu kia thế lực, tại chia cắt chiến lợi phẩm vấn đề bên trên, triển khai điên cuồng cãi lộn. Đã càng tốt rồi phải thống nhất phân phối, không thể cãi nhau đánh nhau, thế nhưng mà đi đến một bước này, chính thức nguyện ý tiếp nhận thống nhất phân phối, nhưng lại không nhiều lắm. Thế nhưng mà, Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông cái này lưỡng thế lực lớn, đều là vô thanh vô tức nắm bắt cái mũi nhận biết. Thế lực khác thì càng thêm không có phản đối khả năng rồi, Thượng Bắc vực chiếm cứ chính thành lợi ích, bọn hắn tầm đó, sớm đã có số định mức ước định, phân mặc dù có chút tranh luận, nhưng cuối cùng còn nể mặt nhau, nhưng là, còn lại một thành là ở trường những nhị tam lưu này thế lực phần đích. Trong lúc nhất thời, nhưng lại lộn xộn, tràn đầy phàn nàn, tràn đầy các loại xấu xa, một ít cường đại nhị phẩm tông môn, cũng muốn làm Thượng Bắc vực thế lực này cái kia một bộ, đem còn lại cái này một thành lợi ích. Lại phân chia hết đại bộ phận, thế nhưng mà, thế lực khác tu sĩ, triệt để không tại rồi. Cuối cùng, tại Thượng Bắc vực thế lực điều đình xuống, cuối cùng nhất còn không có gây ra càng lớn yêu thiêu thân. Tốt rồi, chư vị, các ngươi đem cái này tầng thứ hai tàng bảo các bảo vật đều cho chia cắt hoàn tất. Cái kia dẹp mau súc sinh, không sai biệt lắm vừa muốn giết vào được, được bảo cùng nhiệt vui sướng, lập tức bị rót một chậu nước lạnh xuống. Liền tại lúc này, bên ngoài chim chíp, đầu kia che khuất bầu trời chu tước, vậy mà thân hình một cuốn, pháp thân rút nhỏ gấp 10 lần, một đầu đâm vào cái này trong cung điện, nhanh chóng bên trên tầng thứ ba đến thanh âm kia tràn ngập lo lắng, quát, mọi người vừa mới chia xong bảo vật, cảm xúc bên trên chính phấn khởi, nghe được thanh âm này mệnh lệnh, không nói hai lời, nhao nhao hướng cái kia tầng thứ ba dũng mãnh lao tới, mà những nhị tam lưu kia thế lực, lợi ích phân phối đều vẫn chưa xong thành, muốn lui lại rồi. Tử Yên Tông lão tổ, dù sao có chút địa vị, phân đã đến trong đó một kiện bảo vật. Hắn vốn có chút nơm nớp lo sợ, nhưng mà Giang Trần lại truyền âm lại để cho hắn bình tĩnh, đi theo đội ngũ, trên đường đi bậc thềm ngọc, đi tới tầng thứ ba không gian. Cung điện này khí thế rộng rãi, tầng ra rất nhiều, cái này tầng thứ ba không gian, lại rõ ràng nhất khoáng đạt rất nhiều. Trong đại sảnh rộng rãi, phân ra 7 cái giác, từng cái nơi hẻo lánh, cấu thành hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Đương Giang Trần bước vào cái này tầng thứ ba không gian thời điểm, nội tâm lập tức dâng lên một hồi kích động. Cái này tầng thứ ba không gian khí thế cường đại, ẩn ẩn như trên cổ thần ma thời đại khí tức, tràn đầy uy áp, tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy lại để cho người nhiệt huyết đều muốn bốc cháy lên cảm giác. 7 hẻo lánh, từng cái nơi hẻo lánh đều có một cái đỉnh nhọn, mà từng cái đỉnh nhọn bốn phía đều lơ lửng các loại kỳ kỳ quái quái phù văn ấn phù. Cái kia phù văn như là trong hư không xuyên thẳng qua nồng nọc bình thường, tràn đầy thần bí ý tứ hàm xúc. Chờ kẻ đến sau cởi đáp, đi tan rã. Giang Trần giật mình vạn phần, đây là một cái nghịch thiên khốn trận a. Giang Trần cái này phán đoán, cũng không phải là suy đoán lung tung. Bởi vì cái kia 7 nơi hẻo lánh, từng cái nơi hẻo lánh đều đối với ấn lấy bất đồng phù văn, mà những phù văn này lưu chuyển tầm đó, khởi động một cái cự đại khốn trận, ở bên trong tạo thành tập trung. 7 đạo thần bí hào quang, từ đầu đến cuối, tập trung ở bên trong vị trí này. Tản ra kim sắc cùng ngân sắc ánh sáng chói lọi, tại trong hư không toát ra, tràn đầy thần kỳ quang ảnh mỹ cảm. Chỉ là, cái kia 7 đạo thần bí hào quang cộng đồng hình thành đại khóa, lại khóa tại hư không ở giữa. Cái kia hào quang phong tỏa khu vực, bên trong đã có một chỉ cực lớn vòng xoáy. Cái kia 7 đạo thần bí hào quang, không ngừng rót vào cái kia vòng xoáy bên trong, tràn đầy thần kỳ. Đây là cái gì? Giang Trần nhìn chăm chú nhìn xem cái kia vòng xoáy chính giữa, nhìn xem cái kia lưu quang một tầng tầng nhộn nhạo, Giang Trần dùng tà ác kim nhãn xuyên thấu mà qua. Cái này xem xét, vậy mà chứng kiến bên trong dĩ nhiên là một bộ quan tài, đúng vậy, một bộ hoàng kim quan tài. Chỉ là, không có tu luyện đồng thuật người, bị cái kia bên ngoài vàng bạc sắc lưu quang huyễn được tai chóng mặt hoa mắt, bọn hắn ở đâu xem tới được cái kia vòng xoáy bên trong hoàng kim quan tài, nơi đây, chẳng lẽ là Thánh Nhất Tông võ học thánh địa. Có người chứng kiến cái này bao la hùng vĩ một màn, cũng là tràn đầy nghi vấn, thậm chí đều có chút ghen ghét, nhất định là, cái này 7 đạo thần quang, đích thị là thượng cổ Thánh Nhất Tông truyền thừa chi quang, có thể tắm tủy phạt mau, để cho chúng ta võ học thiên phú càng mạnh hơn nữa càng hoàn mỹ. Câm miệng, Vân Lan Đại Đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, tất cả mọi người là câm như hến, ngoại trừ Long Bá Tương chờ mấy người còn có thể tiếp tục chuyện trò vui vẻ, những người khác là lập tức câm miệng. Cái kia Vân Lan Đại Đế chắp tay nói, thượng cổ tiền bối ở trên, chúng ta dựa theo tiền bối chỉ dẫn, đã đi tới tầng thứ ba khu vực. Đầu kia ác cầm, cũng xâm nhập cung điện ở trong rồi, đến rồi, thanh âm kia thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi tất cả mọi người, từng bước một, tiếp cận ta trong lúc này khu nước xoáy vực, khu vực này, chính là ta dùng thất tinh trấn thiên trận trọng điểm bố phòng khu vực. Mặc dù là cái kia thượng cổ thần cầm, cũng không làm gì được các ngươi, bất quá, nếu như không tại của ta bảo hộ trong vùng, bất quá chết thương, tự đừng vội trách ta rồi, đây là cảnh cáo. Tầng thứ hai không gian, lại truyền tới chim chíp thanh âm, đầu kia thượng cổ chu tước, hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, kéo lấy chưa phục hồi như cũ tàn thân thể. Lại ra sức địa đã bay đi lên, rất có đuổi tận giết tuyệt tư thế, mọi người cảm nhận được cái kia lửa nóng khí tức không ngừng đẩy mạnh, cả đám đều có loại tận thế tiến đến cảm giác, nhanh chóng tiến vào trận pháp bảo hộ khu thanh âm kia đạm mạc bên trong, lộ ra kiên định, là Vân Lan Đại Đế, cũng bị cái kia chu tước thần cầm uy áp trấn trụ, một ngựa đi đầu kêu lên, đều dựa vào lũng trận pháp kia vòng xoáy trung tâm mọi người không phải sợ, có thượng cổ tiền bối phù hộ, chúng ta nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Vân Lan Đại Đế dẫn đầu, những đi theo hắn kia cùng một chỗ đến đây tông môn cự đầu nhóm, tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao đuổi kịp. Long Bá Tương cùng Cửu Dương Thiên Tông đại biểu, nhìn nhau, cũng đều cảm thấy, căn bản không có nắm chắc đối kháng đầu kia chu tước. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta cũng tránh đầu gió a. Cái kia Tử Yên Tông lão tổ, gặp Giang Trần như là dưới chân mọc rễ bình thường, nhịn không được truyền âm khuyên nhủ, Tử Đàn, ngươi muốn đi liền đi. Ta tạm thời không đi. Giang Trần đều có Giang Trần ý định, đương hắn càng đến gần cái kia vòng xoáy hạch tâm chỗ, hắn trong thức hải cái loại này cảm giác bất an lại càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều người, không ngừng hướng cái kia vòng xoáy trung tâm chạy như bay mà đi. Một cái, hai cái, mười cái, trăm. Rốt cục, toàn bộ tầng thứ ba bên ngoài không gian, chỉ còn lại có Giang Trần cùng Tử Yên Tông lão tổ, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở bên ngoài, thành những người khác trong mắt khác loại. Tử đạo hữu, ngươi còn ở bên ngoài phát cái gì sững sờ? Còn không mau tiến đến, thấy ngu chưa? Đây là bị cái kia thần cầm cho sợ choáng váng a. Chạy trốn cũng không dám chạy thoát, Tử Yên Tông lão tổ cảm thụ được cái kia thần cầm không ngừng tới gần, hắn cái trán đổ mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cái kia trận pháp hạch tâm khu vực, còn có nhiều như vậy ánh mắt, chính xem gánh xiết thú đồng dạng tâm tình xem của bọn hắn lưỡng. Thế nhưng mà, cái này Tử Yên Tông lão tổ rốt cuộc là cái ngoan nhân, hắn đã đầu phục Giang Trần, ở thời điểm này, Giang Trần không có lựa chọn tiến vào trận pháp tìm kiếm phù hộ, hắn thì như thế nào có thể đi vào, mà thôi, phải chết trứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Ta đã đầu phục Giang Trần thiếu chủ, liền cùng hắn chung vinh nhục là, Tử Yên Tông lão tổ rơi xuống như vậy một cái gian nan quyết định. Chương 2354, Thượng Cổ Thú Ngữ. Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Tử Yên Tông lão tổ rõ ràng tại thời khắc mấu chốt, như vậy bảo trì bình thản, không có trốn vào cái kia trận pháp vòng xoáy bên trong. Tử Đàn, ngươi vì sao không đi tị nạn? Giang Trần truyền thức hỏi. Tử Yên Tông lão tổ cười khổ nói, ta lựa chọn đánh cuộc một lần, hắn đích thật là tại đánh bạc, cảm nhận được cái kia Chu Tước thần cầm sóng nhiệt không ngừng đẩy mạnh, nội tâm của hắn sợ hãi, cũng không thể so với những người khác tới càng nhẹ, hắn cũng sợ hãi, cũng sợ chết, thậm chí, hắn đều có thể cảm nhận được vẻ này sóng nhiệt, chính đang không ngừng thôn vệ tánh mạng của hắn năng lượng. Giang Trần ánh mắt phức tạp địa lường cái kia trận pháp vòng xoáy liếc, nhìn thấy sở hữu tu sĩ, cũng đã bao phủ ở đằng kia bảy đạo thần quang bên trong. Thân ảnh mơ hồ không rõ, hắn cũng không biết tại sao mình không đi vào, nhưng là, hắn ở sâu trong nội tâm, hoàn toàn chính xác có một cái kiên định thanh âm tại nói cho hắn biết, không thể đi vào, tuyệt đối không thể đi vào, thu, cái kia lại để cho người kinh tâm động phách gáy minh thanh, lại lần nữa rõ ràng địa truyền ra, Chu Tước thần cầm như là một đoàn mặt trời đỏ, sóng nhiệt như là thủy triều bình thường, dâng lên, lập tức tràn ngập tại toàn bộ tầng thứ ba không gian. Cái kia sóng nhiệt ánh sáng màu đỏ xông lên, lập tức làm cho Tử Yên Tông lão tổ thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua, mặc dù là hắn cái này cấp bậc cường giả, giờ này khắc này, cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều coi như muốn sôi trào lên. Cái loại cảm giác này, quả thực là sống không bằng chết. Tử đạo hữu, nhanh mau vào. Phượng Minh hạ vực bên này, có chút tu sĩ trống lớn đạo, Tử Yên Tông lão tổ nhìn qua Giang Trần, trong ánh mắt cũng là có chút ít do dự. Giang Trần giờ phút này, như là điêu khắc bình thường, lù lù bất động. Trong lúc đó, Giang Trần hai tay một lần hành động, từng đạo màu xanh da trời hoa sen, quỷ dị địa theo bốn phương tám hướng xông ra, tại hắn cùng Tử Yên Tông lão tổ bên người, tạo thành từng vòng bảo vệ xung quanh. Cái này từng đạo màu xanh da trời hoa sen, đúng là Giang Trần băng hỏa yêu liên. Chỉ có điều, giờ phút này hắn chỉ thúc giục băng liên. Cái này băng liên vừa hiện, lập tức làm cho chung quanh nhiệt độ chậm lại. Vốn đã lung lay sắp đổ Tử Yên Tông lão tổ, lập tức cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, cái kia trận pháp bên trong đám người, phát ra từng đợt kinh hô, chuyện gì xảy ra? Cái kia? Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Tử Yên Tông tại sao có thể có cổ quái như vậy một tên? Thoạt nhìn, tự hồ Tử Yên Tông lão tổ ngược lại muốn một người tuổi còn trẻ tiểu tử phù hộ. Quá kỳ quái, là Vân Lan Đại Đế, cũng là khẽ nhíu mày. Có chút khó hiểu địa nhìn chăm chú lên bên ngoài bực này biến cố, hắn bên người bất diệt thiên đô cường giả, nhưng lại bỗng nhiên thất thanh nói, cái này màu xanh da trời hoa sen. Hắn có khả năng là cái gì? Vân Lan Đại Đế trầm giọng hỏi, Giang Trần. Tiểu tử kia có thể là Giang Trần bất diệt thiên đô cùng Giang Trần một mực là địch, đối với Giang Trần nghiên cứu là sâu nhất, bởi vậy, cái này bất diệt thiên đô cường giả, cơ hồ là trước tiên kêu lên. Giang Trần, Vân Lan Đại Đế chấn động, trong mắt sát cơ bạo tuôn ra, ngươi nói tiểu tử kia là Giang Trần, đang hỏa thành lần này, đến rồi có thế không chỉ Vân Lan Đại Đế một cái đế cảnh cường giả. Những đế cảnh này cường giả, đối với Giang Trần đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù sao, hiện tại bọn hắn đang hỏa thành đang cực đại đế nhi tử Thiên Lân công tử, vẫn còn Giang Trần tiểu tử kia trên tay khống chế lắm, Vân Lan đạo huynh, không phải là không có khả năng A Thiên Hà cung một gã cường giả nhắc nhở. Cái này Phượng Minh Hạ vực cách Lưu Ly Vương Thành cũng không xa, tương so với, chúng ta đang hỏa thành còn xa hơn một ít. Chúng ta đều đến rồi, Lưu Ly Vương Thành có lý do gì không đến? Đúng vậy a, thế nhưng mà các ngươi ai chứng kiến Lưu Ly Vương Thành người? Tiểu tử này thật sự là đủ gian xảo, mỗi lần đều che giấu tung tích, giả heo ăn thịt hổ đám người kia, càng phát ra cảm thấy, bên ngoài cái này thần bí tiểu tử, có khả năng thật là gian trần. Vân Lan Đại Đế gắt gao chầm chầm vào bên ngoài, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, gian trần tiểu tử này cùng chúng ta đang hỏa thành bất cộng đái thiên, bọn ngươi ai nguyện ý đi ra ngoài chém giết tiểu tử này, ta đi bất diệt thiên đô tên kia đế cảnh cường giả, cái thứ nhất xung phong nhận việc. Lúc này đây, thiên đô chi chủ La Tuyệt không có tự mình đến đây, lại phái bất diệt thiên đô một gã khác đế cảnh cường giả đến đây, rất rõ ràng, bất diệt thiên đô là ý định hướng đang hỏa thành dựa sát vào rồi, trước kia bất diệt thiên đô, vẫn luôn là một cái độc lập tông môn. Không muốn phụ thuộc cái gì thế lực, dù sao, bọn hắn bản thân tựu là nhất phẩm tông môn, quyền cao chức trọng, nhưng là bây giờ, bất diệt thiên đô đắc tội Lưu Ly Vương Thành, thành gian trần cái đinh trong mắt, bất diệt thiên đô biết rõ tình cảnh gian nan, hết cách rồi, chỉ có thể đầu nhập vào đan hỏa thành, cùng đan hỏa thành cùng chung mối thù, ta cũng đi. Đây là một gã khác đan hỏa thành sơ giai đại đế, hai người này xung phong nhận việc, làm cho Vân Lan đại đế rất là thỏa mãn, gật gật đầu, tốt. Hết thảy coi chừng, như lập này công, bổn đế nhất định sẽ bẩm báo đan cực đại đế, lão nhân gia ông ta tất nhiên sẽ luận công hành thưởng. Cuối cùng, Vân Lan đại đế lại dặn dò, nếu có thể bắt sống, nhưng lại tốt nhất rồi. Hiện tại Thiên Lân công tử tại đây Lưu Ly Vương Thành trong tay, nếu như hiện tại đem Giang Trần tại mất, nói không chừng ngược lại sẽ lại để cho Lưu Ly Vương Thành vạch mặt, bắt giữ Giang Trần, hết thảy tự dễ làm nhiều hơn. Hai người này gật gật đầu, liền muốn hướng trận pháp bên ngoài phóng ra. Nhưng khi bọn hắn phóng ra bước chân lúc, nhưng lại một đầu đâm vào một đạo màn sáng bên trên. Cái kia màn sáng trong suốt vô hình, va chạm phía dưới, lại nổi lên từng đợt rung động, bất trụ nhộn nhạo, ân. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, chứng kiến cái này một màn quỷ dị, đều cho là mình hoa mắt, hai gã đế cảnh cường giả, nhưng lại sắc mặt hơi đổi. Bọn họ là người trong cuộc, tự nhiên minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì, trước mặt bọn họ, vậy mà không biết lúc nào lên. Nhiều hơn một đạo vô hình màn sáng, đưa bọn chúng chắn bên trong. Dùng bọn hắn đế cảnh cường giả lực lượng, vậy mà đều bị bắn trở lại, đây là cái gì? Cái này hai gã đế cảnh cường giả đều là kinh nghi bất định, Vân Lan đại đế thấy như vậy một màn, cũng là vạn phần giật mình. Bước nhanh tiến lên, xem xét một phen, biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng lên, ngu xuẩn lúc này thời điểm, đạo kia thanh âm truyền ra, trận pháp này đã khởi động, cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Giờ này khắc này, các ngươi ra lại đi, là muốn cho cái kia dẹp mau súc sinh tiễn đưa món ăn sao? Đạo này thanh âm uy nghiêm, vang ở trong lòng mọi người. Vân Lan đại đế vẫn còn có chút kinh nghi, tiền bối, đây là trận pháp cấm chế sao? Như thế nói đến, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ra đây? Hừ, các ngươi muốn đi ra ngoài chịu chết. Nếu như xác thực như thế, ta hiện tại tự triệt tiêu cấm chế, tha các ngươi đi ra ngoài, thanh âm kia đạm mạc hỏi. Vân Lan đại đế không phản bác được. Hiện trường cũng là hơi có chút bạo động, có người kêu lên, cả đám đều đừng nghi thần nghi quỷ rồi, trận pháp này cấm chế, cho chúng ta cung cấp bảo hộ. Cái lúc này đem trận pháp cấm chế mở ra, cái kia không phải mình muốn chết sao, ai muốn tìm cái chết chính mình đi, đừng mang lên mọi người. Hiển nhiên, đại đa số người, vẫn cảm thấy cái này trận pháp bên trong so sánh an nhàn, không muốn đem trận pháp cấm chế mở ra. Lại để cho cái kia Chu Tước Thần cầm uy hiếp được mọi người. Dù sao, vừa rồi tại cung điện bên ngoài, cái kia một hồi thiên như lửa lưu tinh hỏa vũ, thật sự quá dọa người rồi. Loại này tai nạn nếu như lại tới một lần, chỉ sợ ngoại trừ những đế cảnh kia cường giả có lẽ có thế miễn cưỡng chạy trốn bên ngoài, những người khác căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn hy vọng. Hai người các ngươi tông, nói như thế nào? Vân Lan đại đế chầm chầm vào Long Bá Tương cùng Cửu Dương Thiên Tông tên kia đế cảnh cường giả. Cửu Dương Thiên Tông tên kia đế cảnh cường giả đầu tiên tỏ thái độ, ta Cửu Dương Thiên Tông không muốn đi ra ngoài, các ngươi cùng Lưu Ly Vương Thành ân oán, Cửu Dương Thiên Tông không tham dự. Long Bá Tương trầm ngâm nói, tuy nhiên rất chán ghét Giang Trần tiểu tử kia, bất quá, cái lúc này, không cần phải phức tạp, liền Thiên Long Phái đều không muốn đi ra ngoài, Vân Lan Đại Đế cũng là có chút ít bất đắc dĩ rồi, than nhẹ một tiếng, nếu như thế, tự lại để cho tiểu tử kia tự sanh tự diệt tốt rồi. Ta cũng không tin, đầu kia Chu Tước Thần cầm, hội phá không khai cái kia chút ít tiểu nhân thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, cái này đầu chu tước thần cầm là thượng cổ thần cầm, lực lượng cùng uy năng, đều viễn siêu bọn hắn những đế cảnh này cường giả, đạt đến càng sâu cấp độ cảnh giới. Nếu như cái này đầu chu tước thần cầm là trạng thái toàn thịnh, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm dây giết bọn hắn tất cả mọi người. Đây ít nhất là thiên vị cấp bậc sinh linh, chỉ là, cái này đầu chu tước thần cầm, theo thượng cổ thời đại đến nay, hiển nhiên cũng là cực kỳ suy yếu, tu vi 10 không còn một, bằng không thì vừa rồi tại cung điện bên ngoài, khả năng tựu không chỉ chết rất nhiều người rồi. Vân Lan Đại Đế thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, cùng một đầu trạng thái toàn thịnh thiên vị thần cầm giao thủ là dạng gì tình hình, cái kia căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Cái này Giang Trần tiểu tử, tự tính toán có chút bổn sự, chẳng lẽ còn có thế tại thượng cổ thiên vị thần cầm trong tay chạy trốn hay sao? Vân Lan Đại Đế khoát tay chặn lại, đối với cái kia hai gã đế cảnh cường giả nói, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài rồi, cái này đầu chu tước thần cầm, nhất định sẽ thu thập tiểu tử kia. Hai người kia gật gật đầu, nhưng lại lui trở lại, mỗi một cái đều là ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài, hiển nhiên đều không muốn bỏ qua Giang Trần ngược đãi giết cốt tràn diện. Giang Trần thiếu chủ. Chúng ta. Có phải hay không cũng đi vào tránh đầu gió? Cái kia Tử Yên Tông lão tổ, nhịn không được truyền âm nói. Cái kia chu tước thần cầm không ngừng tiếp cận, cái kia cường đại uy áp, cũng là làm cho Tử Yên Tông lão tổ cảm giác được thần hồn đều đang run rẩy, phản phất linh hồn đều có thể tùy thời nứt vỡ. Nhưng vào lúc này, Giang Trần bỗng nhiên pháp nhãn trợn mắt, một đạo thần thức bắn về phía cái kia chu tước thần cầm. Giang Trần vận dụng, nhưng lại thượng cổ thú ngữ. Trên thế giới này, thượng cổ thú ngữ sớm đã thất truyền, chỉ có Giang Trần hiểu được cái này thượng cổ thú ngữ. Cảm thụ được cái kia chu tước thần cầm cường đại uy áp, Giang Trần cũng là kiên trì lưu ở bên ngoài. Đương nhiên, đỉnh đầu của hắn có thì không phù ấn. Nếu như cái này đầu chu tước thần cầm thật đúng không cách nào câu thông, Giang Trần tuyệt đối sẽ không lúc này dừng lại, chờ cái này chu tước thần cầm hành hạ đến chết chính mình. Đầu kia chu tước thần cầm đằng đằng sát khí không ngừng tới gần, cái kia điên cuồng hỏa diễm, phản phất muốn đem trọn cái cung điện đều đốt thành tro tàn. Hiển nhiên, đây là một đầu nổi giận bên trong chu tước thần cầm. Hừng chu tước thần cầm ngẩng lên cao quý đầu lâu, trong lúc đó phát ra thật dài kêu to thanh âm. Một tiếng này thét dài, làm cho toàn bộ cung điện đều đi theo lay động. Là cái kia bảy đạo thần quang đúc thành trận pháp, cũng là quang ảnh chập chờn, lúc sáng lúc tối. Giang Trần hồn nhiên chưa phát giác ra, đảm nhiệm cái kia cường đại khí tức không ngừng mang tất cả, chỉ là cắn răng kiên trì. Liền tại lúc này, cái kia chu tước rồi đột nhiên dừng lại tiếng kêu gào, hai cái như là hỏa diễm thiêu đốt đồng quan, trừng mắt Giang Trần, phản phất tại thẩm đạt lấy cái gì. Tiền bối thượng của thần thú, chính là chư thiên quý tộc, không biết làm sao thiên nhân còn có năm suy. Tiền bối chẳng lẽ như vậy cam chịu sao? Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ, thông qua thần thức, ý đồ cùng cái này chu tước thần cầm trao đổi. Chương 2355, Thiên Ma Ma Chủ, Giang Trần cũng nhìn ra được, cái này đầu chu tước thần cầm, trước mắt là ở vào suy yếu trạng thái, hẳn là một cái tánh mạng chu kỳ đạt tới đỉnh. Cái này chỉ sợ cũng là cái này đầu chu tước thần cầm một mực như thế táo bạo nguyên nhân. Tại thượng cổ thời đại, rất rất cường đại sinh linh, tại hắn tánh mạng chu kỳ đi đến cuối cùng thời điểm, thường thường chọn một ít phương thức cực đoan, như là đồ sát mặt khác sinh linh, phát động thú triều công kích thế giới loài người các loại điên cuồng cử động. Chỉ là, cái này suy đoán, Giang Trần cũng cầm không cho phép, bởi vì hắn vẫn cảm thấy, cái này đầu chu tước thần cầm, kỳ thật ngay từ đầu cũng không hy vọng nhân loại tu sĩ xâm nhập cái này bí cảnh. Đầu kia chu tước thần cầm ở vào cuồng bạo trong trạng thái, rồi đột nhiên nghe được Giang Trần thượng cổ thú ngữ, nao nao, hiển nhiên, nó cũng thật không ngờ, cái nhân loại này vậy mà hiểu được thượng cổ thú ngữ, phi thường thâm ảo, mặc dù là thần uyên đại lục thượng cổ thời đại nhân loại tu sĩ, cũng không có mấy người hội, nhân loại. Cái kia chu tước thần cầm thần thức tràn ngập uy nghiêm, ngươi là cái đó tông cái đó môn truyền thừa, vậy mà hiểu được thượng cổ thú ngữ, cái này chu tước thần cầm rất hiếu kỳ tâm. Hiển nhiên là bị Giang Trần khơi gợi lên, Giang Trần nghe xong, biết có hy vọng, trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn giờ phút này trong tay đã nắm bắt thì không phù ấn, nếu như cái này đầu chu tước thần cầm thật sự hoàn toàn không cách nào câu thông, hắn tựu sẽ trực tiếp bỏ chạy, gặp cái này đầu chu tước thần cầm như thế, biết có câu thông khả năng. Tiền bối, ta thuộc về cái đó tông cái đó môn cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta biết rõ tiền bối ở vào một cái tánh mạng chu kỳ giai đoạn sau cùng. Tình huống thập phần nguy cấp, hừ nhân loại, đừng tại bản linh trước mặt ra vẻ. Các ngươi nhân loại cái kia điểm tiểu thông minh, tại bản linh trước mặt, căn bản vô dụng. Cái này Chu Tước thần cầm, ngữ khí có chút khinh thường, lấy tiền bối thần thông, muốn tiêu diệt những phàm phu tục tử kia dễ dàng, muốn tiêu diệt ta, nhưng lại chưa hẳn, ta sở dĩ lưu lại chưa có chạy, chẳng qua là có một số việc muốn hướng tiền bối thỉnh giáo thoáng một phát mà thôi, thỉnh giáo. Cái kia Chu Tước thần cầm khinh thường địa lường trận pháp kia liếc, cười khẩy nói, các ngươi nhân loại thích nhất tự cho là thông minh, lại nói tiếp, ngươi tại sao không đi cái kia trận pháp bên trong tị nạn. Giang Trần lắc đầu, một, cái kia trận pháp quỷ dị, đi vào là tị nạn hãy tìm chết, còn lưỡng nói sao, hai, tiền bối tuy nhiên cường đại, ta cũng đều có giữ mình chi pháp, ba, việc này từ đầu tới đuôi, ta còn có chút nghi hoặc làm không rõ ràng lắm. Căn cứ ta phỏng đoán, tiền bối hẳn là ngăn cản nhân loại tu sĩ tiến vào cái này bí cảnh. Mà cuối cùng sát nhân, có lẽ cũng có nguyên nhân, Giang Trần lời nói này, lại để cho cái kia Chu Tước thần cầm quả thực sững sờ. Cao ngang đầu có chút nghiêng, toàn thân lông vũ như là một đoàn thiêu đốt thánh hỏa. Hiển nhiên, cái này đầu Chu Tước thần cầm là đang đánh giá lấy Giang Trần. Ngươi cái nhân loại này tiểu tử, ngược lại là cùng những ngu xuẩn kia hơi có chút bất đồng. Cái kia Chu Tước thần cầm một bộ rất kiêu ngạo bộ dạng, tự hồ không muốn giải thích thêm cái gì. Giang Trần thấy thế, trong lòng càng thêm nghi hoặc, tiền bối, tại đây đầu, hẳn là có cái gì ẩn tình. Giang Trần động dung hỏi. Cái kia Chu Tước thái độ lãnh ngạo, hừ, bản linh đã hết lòng tận. Các ngươi đã nhân loại tu sĩ muốn chính mình muốn chết, bản linh cũng sẽ không ngăn trở. Một đám ngu xuẩn, như vậy rõ ràng một cái bẫy, lại vẫn nguyên một đám tranh nhau đi đến bên trong bên cạnh nhảy. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi nhân loại quả nhiên hay vẫn là trước sau như một ngu xuẩn, bẫy rập, Giang Trần hơi kinh hãi. Nói thật, hắn vẫn cảm thấy, tiến vào cái này Thánh Nhất Tông có chút quá mức dễ dàng. Một đường tới, nhìn như đã trải qua một ít khảo nghiệm, trên thực tế đều là hữu kinh vô hiểm. Ngoại trừ ngay từ đầu đạo kia cuồn cuộn nham tương bên trên cấm chế bên ngoài, cơ hồ không có gì như dạng nguy cơ. Mặc dù là cái kia đạo cấm chế, tự hồ cũng là Chu Tước thần cầm bố trí xuống, mà cái kia đạo cấm chế, chính giữa xuất hiện tại nhiễu phá hư, làm cho cái kia cấm chế xuất hiện qua ngắn ngủi không nhạy. Nếu như không là vì Chu Tước thần cầm cuối cùng cái kia thoáng một phát, người tiến vào loại tu sĩ. Cơ hồ tựu không có bất kỳ tổn thương đáng nói, đây cũng là Giang Trần trên đường đi tràn ngập nghi kỵ nguyên nhân, tiền bối, có thể nói được cụ thể một ít. Giang Trần hít sâu một hơi, lần nữa hỏi, không có gì hay nói, bản linh năm đó thiếu các ngươi nhân loại một cái nhân tình, thay các ngươi thế giới loài người gác môn hộ, trấn áp thiên ma ma chủ, những năm này, tự hỏi cũng coi như đối với được các ngươi nhân loại rồi, hôm nay, hết lần này tới lần khác các ngươi nhân loại tu sĩ không biết sống chết. Muốn chính mình đưa tới cửa đến, cho cái kia thiên ma ma chủ xoay người cơ hội. Các ngươi nhân tộc, chỉ sợ là đại họa lâm đầu rồi. Cái gì? Giang Trần nghe xong lời này, tim đập kịch liệt gia tốc. Trước khi cái này Chu Tước thần cầm nói nhân loại tu sĩ chính mình muốn chết, hắn còn tưởng rằng chỉ cần nói là đám người này. Thế nhưng mà nghe Chu Tước thần cầm cái này khẩu khí, người ta nói có thế là cả nhân tộc a, thiên ma ma chủ. Tuy nhiên Giang Trần không có trải qua thần uyên đại lục thượng cổ ma chiến. Thế nhưng mà chỉ cần nghe bốn chữ này, nhìn lại cái này Chu Tước thần cầm ngữ khí, Giang Trần liền biết rõ, này thiên ma ma chủ, nhất định là phi thường đáng sợ tồn tại, chẳng lẽ tại đây phát sinh hết thảy, đều là cái kia thiên ma ma chủ đang làm trò quỷ, thiên ma ma chủ. Tiền bối, ngươi nói thiên ma ma chủ, chẳng lẽ là thiên ma nhất tộc ma chủ? Giang Trần nghẹn ngào hỏi, chật chật, ngươi nhân tộc này tiểu tử, ngược lại là có chút kiến thức. Ma tộc mười mạch, thiên ma chí tôn. Thiên ma nhất tộc, chính là ma tộc hoàng giả, là ma trong chi ma. Này thiên ma ma chủ một khi thức tỉnh, vô lực trấn áp, người đám nhân tộc tận thế, liền là tiến đến rồi, cái này cuộc mốc biên giới chi cảnh phá vỡ, người nhân tộc đem vạn kiếp bất phục, thiên ma nhất tộc. Giang Trần kiếp trước đối với ma tộc hiểu rõ rất sâu, tự nhiên biết rõ thiên ma nhất tộc đối với ma tộc ý vị như thế nào. Thiên ma nhất tộc, đúng như là Chu Tước thần cầm nói như vậy. Chính là ma tộc hoàng giả huyết mạch, là ma tộc bên trong quý tộc, ma tộc tại chư thiên thế giới, gần đây tự xưng là vi cao quý huyết thống. Mà thiên ma nhất tộc, càng là tự nhận là có 102 tam giới huyết thống. Đương nhiên, ở trong đó có thiên ma nhất tộc tự cao tự đại thành phần, nhưng thiên ma nhất tộc cường đại, cũng đích thật là tại chư thiên nổi tiếng. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Phượng Minh hạ vực, vậy mà phong ấn lấy một cái thiên ma ma chủ. Cái gọi là ma chủ, ngược lại không nhất định chính là vạn ma chi chủ. Cái gọi là ma chủ, chỉ chính là một chi ma tộc trong huyết mạch địa vị cực cao thống lĩnh. Ví dụ như thiên ma nhất tộc, có 10 vạn thiên ma tử đệ xâm lấn, có khả năng là một cái ma chủ, có khả năng là mấy cái ma chủ, thậm chí có khả năng vượt qua 10 cái ma chủ. Nhưng là, bất kỳ một cái nào ma chủ, thực lực đều là phi thường đáng sợ. Tại thượng cổ thời đại, ma đế địa vị, nhiều lắm là tính toán tầng thứ 3, mà ma chủ, tựu là tương đối ít đếm được tầng thứ 2 rồi, mà cao cấp nhất một tầng, tựu là cái này một chi ma tộc thế lực lão tổ. Thực lực càng là thâm bất khả trắc, thiên ma ma chủ, ít nhất, đó cũng là thiên vị cường giả. Xem cái này đầu chu tước thần cầm thực lực, nếu như là phá vỡ trạng thái, tuyệt đối là phi thường đáng sợ tồn tại. Thế nhưng mà cái này đầu chu tước thần cầm, nhìn về phía trên đối với này thiên ma ma chủ, cũng là phi thường kiên kỵ. Như vậy, nơi đây phong ấn thiên ma ma chủ, nhất định là phi thường đáng sợ tồn tại. Giang Trần cảm xúc bành trướng, ngũ vị tạp trần. Hướng cái kia trận pháp nhìn lại, vô số lưu quang đang vào, từ bên ngoài đi đến bên trong xem, một mảnh hư vô, cái gì đều nhìn không tới. Cái này mấy trăm người loại tu sĩ bên trong tinh anh, cứ như vậy thành cái kia thiên ma ma chủ bữa ăn ngon. Tuy nhiên Giang Trần đối với cái kia Vân Lan Đại Đế, đối với cái kia Long Bá Tương, đều hoàn toàn không có hảo cảm. Lại nói tiếp, những người này đều là của hắn tử đối đầu, những người này không may, hắn có lẽ cảm thấy cao hứng mới đúng. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi, tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này, không phải cái gì thượng cổ thánh nhất tông thánh địa sao? Vì sao này thiên ma chi chủ, có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm, cái kia chu tước thần cầm tự hồ có chút mệt mỏi, không quá muốn cùng Giang Trần nhiều lời nói nhảm, chỉ là cười lạnh nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngươi nói không sai, tại đây đích thật là thượng cổ thánh nhất tông thánh địa. Lúc trước thượng cổ thánh nhất tông ở chỗ này cùng thiên ma ma chủ đại chiến, đem thiên ma ma chủ phong ấn tại cái kia trận pháp bên trong. Bản linh năm đó thiếu thánh nhất tông một cái đại nhân tình, lại tăng thêm thai nghén tánh mạng chu kỳ, cần ẩn núp. Lúc này mới thay bọn hắn lúc này trấn thủ này thiên ma ma chủ, trấn thủ nơi đây phong ấn. Buồn cười chính là, đã nhiều năm như vậy, các ngươi nhân loại tu sĩ, không ngừng có người trước đi tìm cái chết, liên tục không ngừng cho đưa tới huyết mạch. Lại để cho này thiên ma ma chủ đã có tro tàn lại cháy hy vọng. Giang Trần đầu óc trống rỗng, hắn rốt cục nghe rõ cái này chu tước thần cầm ý tứ, nơi này đích thật là thánh nhất tông thánh địa. Thượng cổ thời đại, thánh nhất tông dẫn tới thiên ma ma chủ lúc này quyết chiến, phong ấn thiên ma ma chủ, mà cái này đầu chu tước thần cầm thiếu thượng cổ thánh nhất tông nhân tình, lúc này trấn thủ. Kết quả cái này bí cảnh bị người phát hiện, không ngừng có nhân loại tu sĩ tiến đến cho thiên ma ma chủ đưa tới huyết mạch, những đưa tới cửa này huyết mạch, làm cho bị phong ấn trấn áp thiên ma ma chủ thực lực không ngừng khôi phục, ma thức không ngừng thức tỉnh, bắt đầu chậm rãi tìm được phá vỡ phong ấn khả năng. Ma tộc thân thể cường đại, ma thức bất tử bất diệt, rất khó bị triệt để giết chết, này thiên ma nhất tộc, càng là tiếp cận với bất tử chi thân. Một khi tìm được cơ hội, này thiên ma nhất tộc, thì có thể tro tàn lại cháy. Giang Trần thì thào thở dài, nói như vậy, trước khi những hư ảo kia cảnh tượng, còn có những phản xướng kia, hoặc nhìn hạo nhiên chính khí, có lẽ đều là cái kia thiên ma ma chủ dùng hắn cường đại ma thức chế tạo ra đến a. Hừ, đáng tiếc các ngươi nhân tộc, ngươi thông minh như vậy người quá ít. Ngu xuẩn lại nhiều lắm. Chu tước thần cầm cười lạnh nói, bản linh đã hết lòng tận, thi triển thần thông, thúc giục cấm chế, không ngừng ngăn cản các ngươi tiến đi tìm cái chết, buồn cười các ngươi nguyên một đám không thể chờ đợi được muốn đi tìm cái chết. Không biết làm sao, Giang Trần không phản bác được, hắn biết rõ, thượng cổ thần thú, cái kia đều là cao ngạo huyết mạch, chúng căn bản khinh thường nói dối. Càng không khả năng lập như vậy một đống lời nói dối lừa gạt hắn Giang Trần. Mấu chốt nhất chính là, cái này chu tước thần cầm nói hết thảy chi tiết, đều cùng Giang Trần chứng kiến hết thảy thập phần ăn khớp, cẩn thận suy đoán xuống, nhịp nhàng ăn khớp, quả là thế. Giang Trần thở dài, ta trước khi gặp tiền bối ra tay, diệt sát những nhân kia tu sĩ, liền cảm thấy kỳ quái, tiền bối muốn giết bọn hắn, sớm sẽ có cơ hội giết, tại sao phải đợi đến lúc bọn hắn tiến vào cung điện trước khi mới động thủ? Chu tước thần sắc lãnh ngạo nói, bây giờ nói những đã này đã chậm, tiểu tử, ngươi bây giờ có lẽ cầu nguyện, những tu sĩ này đưa vào đi, còn chưa đủ để dùng làm cho cái kia thiên ma ma chủ dãy dụa phong ấn, nếu không, ngươi nhân tộc tai họa ngập đầu, cũng không xa. Giang Trần nghe vậy, quá sợ hãi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2356, cảnh cáo cùng khuyên bảo. Giang Trần ngay từ đầu chuyển thế đến thần uyên đại lục, đối với nơi này chưa nói tới cái gì lòng trung thành. Thế nhưng mà nhiều năm như vậy xuống, hắn ở cái thế giới này, đã thật sâu cắm rễ. Có cha mẹ, có huynh đệ, có yêu người, có con gái, có bằng hữu, có nhiều như vậy cùng chung chí hướng đồng đạo, tự cùng tiền thế chư thiên thế giới đồng dạng. Giang Trần đã đem cái này thần uyên đại lục, đem cái này thế giới loài người xem vi của mình gia viên. Thế nhưng mà, ma tộc đáng sợ, hắn là biết đến. Nếu như là kiếp trước chư thiên đại thế giới, có thiên đế phụ thân như vậy đại nhân vật tọa trấn, ma tộc uy hiếp lại đại, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, thiên đế phụ thân dưới trướng, cường giả vô số. Cho dù là ma tộc những cường giả kia, tại thiên đế phụ thân trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Thế nhưng mà, cái này thần uyên đại lục, Giang Trần tuy nhiên cảm thấy nơi này tựa hồ có chút không giống người thường, thậm chí ẩn ẩn còn lại để cho Giang Trần cảm thấy nơi này cùng chính mình kiếp trước có lẽ còn có chút liên quan. Nhưng là, muốn nói đối kháng ma tộc, hôm nay cái này thần uyên đại lục, nhất là nhân tộc lĩnh vực, thật sự là quá nhỏ bé. Trên thực lực, xa xa còn chưa đủ a. Giang Trần biết rõ ma tộc đáng sợ, cũng một mực tại vì ma kiếp làm chuẩn bị. Tại hoang mang phong ma chi địa, Giang Trần cũng một mực quan sát ma tộc hướng đi, hắn cơ bản có thể xác định, phong ma chi địa ma tộc, gần trăm năm nội, có lẽ không có đại bộc phát nguy cơ, tuy nhiên ma tộc đã rục rịch, nhưng là gần trăm năm nay còn thì không cách nào uống những cái loại này phá hủy tính phong bạo. Thế nhưng mà, bỗng nhiên tầm đó, lại đến rồi cái thiên ma ma chủ, cái này không khác đất bằng kinh lôi, sấm sét giữa trời quang, nếu là này thiên ma ma chủ dãy dụ phong ấn, khôi phục hắn đỉnh phong thực lực, cả nhân loại cương vực. Căn bản không người nào có thể ngăn cản a. Giang Trần tà ác kim nhãn toàn bộ triển khai, một đạo kim sắc đồng quang bắn về phía cái kia trận pháp ở chỗ sâu trong, xuyên thấu qua cái kia mê mê mang mang lưu quang, chứng kiến những nhân kia tu sĩ, như là giống như chim cút, lách vào ở đằng kia trận pháp bên trong, nguyên một đám vẻ mặt kiên kỵ bộ dạng, nhìn về phía trên, những cái thứ này cho tới giờ khắc này, còn không biết mình đã rơi vào thiên ma ma chủ trong khống chế. Còn đem Chu Tước Thần cầm xem vì bọn họ trí mạng uy hiếp, Giang Trần giờ phút này, cũng mặc kệ nhiều như vậy, tháo ra mặt nạ của mình, khôi phục tướng mạo sẵn có, thúc giục thần thức, âm thanh như chuông lớn, Vân Lan, Long Bá Tương, các ngươi nhìn xem, ta là ai? Giang Trần lộ ra tướng mạo sẵn có, lập tức có rất nhiều người nhận ra hắn rồi, Giang Trần Vân Lan đại đế trong mắt sát cơ lại tuôn, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là tiểu tử này. Bổn đế đã biết rõ. Tiểu tử này âm hồn bất tán, Long Bá Tương nhìn qua Giang Trần, cũng là không hiểu ra sao. Tại hắn xem ra, cái này Giang Trần lúc này thời điểm khôi phục thân phận, tựa hồ không có ý nghĩa gì a. Nếu như hắn thật sự bị cái kia Chu Tước Thần cầm đẩy vào tuyệt cảnh, muốn chạy trốn đến trận pháp bên trong tị nạn, lại càng không có lẽ khôi phục bản thân diện mục mới đúng a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút mới suy đoán không thấu, Giang Trần cũng không có ý định nói nhảm. Ánh mắt bắn về phía Cửu Dương Thiên Tông tên kia đế cảnh cường giả, Thiếu Dương Đại Đế, người Cửu Dương Thiên Tông Hạo Thiên Đại Đế, cùng bổn thiếu chủ có chút giao tình. Ta không muốn xem ngươi Cửu Dương Thiên Tông người chịu chết, ngươi như không muốn chết, nhanh chóng mang theo ngươi Cửu Dương Thiên Tông cường giả, toàn lực ra bên ngoài sông. Cái kia Thiếu Dương Đại Đế là Cửu Dương Thiên Tông nhân vật số 2, lúc trước Giang Trần đi Cửu Dương Thiên Tông mượn nhờ luyện khí trận pháp thời điểm, bọn hắn tầm đó cũng coi như đã gặp mặt. Thiếu Dương Đại Đế nao nao, cười khổ nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi đây là cùng ta đùa giỡn hay sao? Đầu kia Chu Tước Thần cầm hung hãn, cái này trận pháp bên trong an toàn, ta ra bên ngoài sông, chẳng lẽ không phải chủ động chịu chết, ngươi cho rằng, cái kia trận pháp thật có thể cho các ngươi cung cấp phù hộ. Đừng trách bổn thiếu chủ nói chuyện giật gân, các ngươi giờ này khắc này, đã lâm vào tuyệt cảnh, lại không tự biết, các ngươi cũng biết, cái này là địa phương nào. Đây là thượng cổ thánh nhất tông thánh địa a. Giang Trần gật gật đầu, đúng vậy, đích thật là thượng cổ thánh nhất tông thánh địa. Nhưng là, nơi đây là thượng cổ cột mốc biên giới chi cảnh, là thánh nhất tông cùng thượng cổ ma tộc ma chủ chiến trường. Các ngươi cái gọi là phù hộ trận pháp, đúng là phong ấn bên trên cổ thiên ma ma chủ địa phương, mà các ngươi, chẳng qua là bị cái kia thiên ma ma chủ từng bước một dẫn vào tuyệt cảnh đợi làm thịt cừu non mà thôi, cái gì? Thiếu Dương Đại Đế chấn động. Giang Trần thiếu chủ, cái này vui đùa cũng không thể loạn khai a. Hừ, ngươi cảm thấy bổn thiếu chủ giờ này khắc này, còn có cái gì rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã với các ngươi hay nói giỡn. Đan Hỏa Thành người, cùng ta Lưu Ly Vương Thành bất cộng đái thiên, bọn hắn muốn ở lại bên trong chịu chết, bổn thiếu chủ không xen vào. Chỉ có điều, các ngươi muốn cho Thiên Ma Ma chủ tiễn đưa món ăn, dùng huyết nhục của các ngươi chi thân thể, trợ trụ vi ngược, lại để cho Thiên Ma Ma chủ dãy dụ phong ấn, các ngươi cho dù chết, cũng là tội nhân thiên cổ. Giang Trần thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trên mặt không có nửa điểm hay nói giỡn bộ dạng, cái kia Thiếu Dương Đại Đế có chút kinh nghi bất định. Nói thật, Giang Trần lời nói này, đích thật là có chút hù đến hắn rồi. Thiếu Dương Đại Đế nhìn Giang Trần, lại nhìn một chút cái kia Chu Tước Thần Cầm, trong nội tâm hay vẫn là thẳng bồn chồn. Vừa rồi Chu Tước Thần Cầm sát nhân một màn kia, thật sự quá dọa người rồi, ở đây sở hữu võ giả, kể cả đế cảnh cường giả, đều bị dọa cho bể mật gần chết. Giang Trần thiếu chủ, không phải ta không tin ngươi. Ngươi lại là làm thế nào biết những điều này? Chẳng lẽ, là cái này đầu Chu Tước Thần Cầm nói cho ngươi? Giang Trần cũng không phủ nhận, ta hơi thông một ít thượng cổ thú ngữ, cùng cái này Chu Tước Thần Cầm có chút trao đổi. Cái này Chu Tước Thần Cầm, cùng thượng cổ thánh nhất tông có chút sâu xa, lúc này phụ trách trấn thủ này Thiên Ma Ma chủ. Nó trước khi trăm phương ngàn kế ngăn trở chúng ta tiến vào nơi đây, tự là lo lắng cái kia Thiên Ma Ma chủ thôn phệ chúng ta huyết mạch, nhanh hơn thức tỉnh, thực lực sống lại. Chỉ tiếc, cái kia Thiên Ma Ma chủ từ đó cản trở, không ngừng cho chúng ta tiến vào nơi đây chế tạo tiện lợi. Các ngươi có từng nghĩ tới, vì cái gì chúng ta một đường tiến đến, sẽ như thế thuận lợi? Hoàn toàn chính xác, bọn hắn một đường tiến đến, hữu kinh vô hiểm. Không có Chu Tước Thần Cầm cuối cùng cái kia thoáng một phát, cơ hồ là không có bất kỳ tổn hao nhiều thương. Vân Lan Đại Đế nhưng lại hừ lạnh nói, Giang Trần tiểu tặc, ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn gạt chúng ta đi ra ngoài, đến cùng an lấy cái gì ý xấu tư, chẳng lẽ là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài, lại để cho cái kia Chu Tước Thần Cầm một mẻ hốt gọn. Tốt cho các ngươi Lưu Ly Vương Thành một nhà độc đại, đúng vậy, ngươi tiểu tặc này, gần đây gian trá. Mọi người đừng tin hắn chuyện ma quỷ bất diệt thiên đô tên kia đế cảnh cường giả cũng là kêu lên. Tiểu tặc này chính mình không tiến đến, nhất định có âm mưu gì quỷ kế. Lưu Ly Vương Thành vẫn muốn xưng bá nhân loại cương vực, cái này nhất định là âm mưu của hắn Thiên Hà Cung đế cảnh cường giả, đi theo làm khó dễ. Ở đâu đầu những tu sĩ kia, nguyên một đám nhưng lại không biết làm thế nào. Bọn hắn hiện tại, nhưng lại không biết đợi tin bên kia tốt rồi. Nghe Giang Trần cái kia lời nói, cũng có đạo lý của hắn. Cẩn thận ngẫm lại, đoạn đường này tiến đến, đích thật là quá thuận lợi rồi. Thuận lợi cơ hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng mà, Đan Hỏa Thành những người này thuyết pháp, nghe cũng tựa hồ có chút đạo lý. Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành mâu thuẫn, mọi người đều biết, nếu như đây hết thảy thật sự là Giang Trần giả tâm cũng âm mưu, mọi người đi ra ngoài, không phải vừa vặn cho cái kia Chu Tước Thần Cầm tìm được cơ hội sao? Giang Trần ánh mắt đạm mạc, cuối cùng nhìn Thiếu Dương Đại Đế liếc, Thiếu Dương Đại Đế, bổn thiếu chủ nên nói lời, chuyện nên làm. Cũng đã đối với được Hạo Thiên Đại Đế. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Giang Trần biết rõ, chân sinh trưởng ở những người này trên người, nếu như bọn hắn không nghĩ ra được, hắn cũng không có khả năng chạy vào đi đưa bọn chúng nguyên một đám lôi ra đến. Ngươi nói một ngàn, nói một vạn, có Vân Lan Đại Đế những người này tại đâu đó từ đó cản trở, thế cục không có khả năng trong sáng. Giang Trần muốn làm, chỉ là không thẹn với lương tâm, như là đã nhắc nhở những người này. Nếu như bọn hắn hay là muốn khư khư cố chấp, chính mình muốn chết, Giang Trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như hắn có biện pháp, hắn thậm chí đều không tiếc trên lưng bêu danh, đem những cái thứ này giết đi. Chết ở hắn Giang Trần trong tay, cũng tốt hơn cho cái kia Thiên Ma Ma chủ tiễn đưa món ăn. Như vậy một nhóm lớn nhân loại đỉnh tiêm tu sĩ, đế cảnh tu sĩ thì có gần 10 cái, còn có nhiều như vậy hoàn cảnh cường giả. Nhiều như thế bữa ăn ngon đưa tới cửa, nhìn trời Ma Ma chủ mà nói. Tuyệt đối là thịnh yến, cái kia Chu Tước Thần Cầm, thần kỳ yên tĩnh, lặng lặng yên nhìn xem đây hết thảy. Cao ngạo trong ánh mắt, đối với Giang Trần ngược lại là toát ra một tia thưởng thức. Hiển nhiên, cái này Chu Tước Thần Cầm cũng không nghĩ tới, nhân tộc này suy sụp đến nay, vẫn còn có loại này có kiến thức có khí độ tuổi trẻ tài tuấn, tiền bối, chuyện này, còn có vãn hồi chỗ trống sao. Giang Trần nghiêm túc nhìn xem Chu Tước Thần Cầm, hỏi, Chu Tước Thần Cầm lắc đầu, đã không có. Thượng cổ đến nay, cái này phong ấn đã trải qua vô số tuế nguyệt, uy lực không ngừng hạ thấp, mà các ngươi ngu xuẩn nhân tộc không ngừng có ngu xuẩn đến đây tiễn đưa món ăn. Này thiên ma ma chủ, cuối cùng có một ngày hội dãy dụa phong ấn. Một kiếp này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, liền tiền bối loại người như ngươi thượng cổ thần cầm, cũng vô kế khả thi sao, hừ, nếu như bản linh là ở cường thịnh trạng thái, này thiên ma ma chủ, lại có sợ gì? Chu tước thần cầm thần sắc có chút đau thương, chỉ tiếc, bản linh đang đứng ở tánh mạng chu kỳ suy bại kỳ, bản thân khó bảo toàn. Chu tước thần cầm trời sinh tính cao ngạo, dưới bình thường tình huống, nó là quả quyết sẽ không tại gian trần trước mặt nói những lời này. Chỉ có điều, thượng cổ đến nay, chu tước thần cầm thật sự quá tịch mịch rồi. Hôm nay khó được gặp được một cái hiểu được thượng cổ thú ngữ, cho dù là một nhân loại tiểu tử, cũng làm cho nó sinh ra một loại thân cận cảm giác. Đây cũng là vì cái gì chu tước thần cầm đằng đằng sát khí đuổi theo, lại không có trực tiếp đối với gian trần ra tay nguyên nhân. Tiền bối, chu tước nhất mạch, được xưng bất tử điểu, tánh mạng chu kỳ có thể luân hồi, dục hỏa trùng sinh. Tiền bối tuy nhiên ở vào suy sụp kỳ, nhưng chỉ cần đã qua một kiếp này, dục hỏa trùng sinh, lại có thế lại trèo đỉnh phong a. Ân. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là hiểu được không ít. Chu tước thần cầm con mắt sáng ngời, lập tức lại thở dài. Chỉ tiếc, võ đạo tàn lụi, cái này thổ nhưỡng, đã không cách nào chịu tải bản linh lại một lần nữa hoàn thành dục hỏa trùng sinh rồi. Dục hỏa trùng sinh, cũng là cần điều kiện. Đầu tiên, cần phải có cường đại thiên địa linh lực, có thể chịu tải dục hỏa trùng sinh chỗ sinh ra cực lớn chấn động. Tiếp theo, còn cần đầy đủ tài nguyên phụ tá. Cần một cái thích hợp nó dục hỏa trùng sinh địa bàn. Còn có rất nhiều điều kiện hà khắc, bất luận một loại nào không chuẩn bị, dục hỏa trùng sinh nắm chắc đều sẽ được mà nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Mà hôm nay nhân loại cương vực, có thể nói bất kỳ một cái nào điều kiện đều không đạt được. Mấu chốt nhất chính là, cái này chu tước thần cầm còn có trông coi thiên ma ma chủ sứ mạng. Đây là thượng cổ thời đại thệ ước, nó không cách nào vi phạm. Một khi vi phạm, nó sẽ gặp thiên địa tài quyết. Gian trần đối với chu tước nhất tộc dục hỏa trùng sinh sự tình, cũng là rất có hiểu rõ. Bởi vậy hắn cũng có thể lý giải cái này chu tước thần cầm nỗi khổ tâm. Tiền bối, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, này nhân loại cương vực xác thực không cách nào vi tiền bối cung cấp đầy đủ thổ nhưỡng, nhưng là thần uyên đại lục có thế không chỉ nhân loại cương vực một chỗ như vậy a. Giang Trần nhắc nhở, chương 2357, sợ hãi tuyệt vọng, chu tước thần cầm là thượng cổ sinh linh, nó tự nhiên biết rõ thần uyên đại lục còn có địa phương khác, thiếu niên, ta là thượng cổ sinh linh, đối với thần uyên đại lục rất hiểu rõ, chỉ so với ngươi nhiều. Không thể so với ngươi thiếu, ta tại thượng cổ thời đại, đã từng thiếu các ngươi nhân tộc một cái nhân tình. Trấn thủ nơi đây, là bản linh chức trách, bản linh có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không thể ly khai. Ngươi hiểu sao, thượng cổ đến nay tịch mịch, làm cho chu tước thần cầm đối với gian trần cái này hiểu được thượng cổ thú ngữ nhân tộc thanh niên, tràn đầy kiên nhẫn. Chu tước thần cầm mình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình như thế nào sẽ đối với một nhân tộc thanh niên giải thích nhiều như vậy. Giang Trần nghe xong lời này, nghiêm nghị bắt đầu kính lễ. Chu tước thần cầm, không hổ là tứ đại thần thú huyết mạch, trời sinh tính cao quý, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Loại này lời hứa đáng giá nghìn vàng, 10 vạn năm dứt khoát khí tiết, đáng giá Giang Trần nghiêm nghị bắt đầu kính lễ. Như thế nói đến, này thiên ma ma chủ dãy dụa phong ấn, đối với tiền bối mà nói, phản mà là một loại giải thoát a. Giang Trần cảm thán nói, chu tước thần cầm đạm mạc nói, cái này chính là các ngươi nhân tộc tư duy phương thức a, bản linh đã làm ra hứa hẹn, đệ nhất nội dung quan trọng, là không cho này thiên ma ma chủ ly khai, há lại sẽ bởi vì bản thân được mất, bỏ rơi nhiệm vụ, thậm chí dung túng thiên ma ma chủ ly khai. Thiếu niên, ngươi mặc dù bất phàm, cuối cùng bất quá là tục tằng thế hệ, cùng ngươi nhân tộc thượng cổ tiên hiền, hay vẫn là kém xa rồi. Chu tước thần cầm ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, hiển nhiên, nó cảm thấy Giang Trần lời nói này là đối với nó một loại vũ nhục. Giang Trần tự biết lời nói này có mất tiêu chuẩn, áy náy cười cười, tiền bối, vừa rồi đích thật là ta nói sai lời nói rồi, ta hướng tiền bối xin lỗi, chỉ là, ta hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn hướng tiền bối lấy một cái biện pháp. Cái gì? Hiện tại còn có biện pháp nào, có thể làm cho những người này chủ động ly khai một khu vực như vậy? Cơ hồ không thể nào rồi, ngươi cho rằng, thiên ma ma chủ hội đơn giản lại để cho bọn hắn ly khai. Chu tước thần cầm lắc đầu, vừa vào hang hổ, hư muốn rời đi. Như thế nói đến, này thiên ma ma chủ dãy dụa phong ấn, chẳng lẽ không phải chiều hướng phát triển, không thể cản trở. Giang Trần cũng là có chút ít nóng nảy, cho nên bản linh sớm đã từng nói qua rồi, Ngươi tốt nhất là mong ngóng này thiên ma ma chủ, thôn phệ những huyết nhục này chi thực về sau, còn không cách nào giải dụa phong ấn. Nếu không, các ngươi nhân tộc chạy trời không khỏi nắng. Chu Tước Thần cầm tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại tự vừa đi chi. Cái này đối với Giang Trần mà nói, cũng không khó khăn. Thế nhưng mà đi lần này, lại có thể đi chỗ nào? Hồi Lưu Ly Vương Thành, một bữa cơm này thiên ma ma chủ dãy dụ phong ấn, nhân loại cương vực to lớn, lại có chỗ nào là an toàn hay sao? Hắn Giang Trần có lẽ có thể co đầu rút cổ tại Lưu Ly Vương Tháp nội không đi ra, thế nhưng mà, những người khác đâu? Hắn bây giờ không phải là một người, cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Thiếu chủ phủ những thân nhân kia, những đồng đạo kia, chẳng lẽ trơ mắt xem của bọn hắn bị ma tộc hành hạ đến chết? Xem của bọn hắn nguyên một đám chết ở ma tộc trong tay. Giang Trần không chút nghi ngờ, nếu như ma tộc cho tàn lại cháy, cái thứ nhất ra tay, nhất định là Lưu Ly Vương Thành loại này đỉnh cấp thế lực lớn, còn có nhất phẩm tông môn. Cái này là nhân loại cương vực hiện tại chỉ vẹn vẹn có thể đối với ma tộc hình thành chống cự, giết gà dọa khỉ. Một khi Lưu Ly Vương Thành bị công phá, nhân loại cương vực vùng phía nam khu vực, liền đem không có bất kỳ lo lắng. Ma tộc tuyệt đối có thể vùng đất bằng phẳng, hoàn thành quét ngang xu thế, hiện tại ly khai, kỳ thật cùng bịt tai mà đi trộn chung không có gì khác nhau. Giang Trần cũng biết, nếu như thiên ma ma chủ rất nhanh tự giải dụa phong ấn, hắn hiện tại tự tính toán ly khai, cũng căn bản không kịp bố trí. Thiếu chủ phủ cửu vi phi hoa trận là rất lợi hại, thế nhưng mà đây chẳng qua là nhằm vào đế cảnh cường giả mà nói. Mấy cái đế cảnh cường giả phá không khai cửu vi phi hoa trận, nhưng cũng không có nghĩa là người, thiên vị cường giả cũng phá không mở. Này thiên ma ma chủ, nếu là thiên ma nhất tộc ma chủ, thân là thượng cổ ma đầu, một thân tu vi tuyệt đối là thiên vị, thậm chí còn không phải bình thường tiểu thiên vị cường giả. Loại này ma đầu, dùng cửu vi phi hoa trận phòng ngự, tuyệt đối là không đủ xem. Thiếu niên, bản linh nhìn ngươi coi như thuận mắt. Ngươi nếu như không muốn cùng theo một lúc chết, hiện tại tự ly khai a. Bản linh đối với ngươi nhân tộc có hứa hẹn, mặc dù này thiên ma ma chủ dãy dụa phong ấn, bản linh cũng sẽ toàn lực ngăn cản hắn. Hắn muốn từ nay về sau Giang ly khai, trừ phi vượt qua bản linh thi thể. Giang Trần nhìn xem Chu Tước Thần cầm rất nghiêm túc bộ dáng, biết rõ đối phương không phải thuận miệng vừa nói, tiền bối, nhất định còn có những biện pháp khác. Thượng cổ thánh nhất tông có thể lúc này thiết hạ trận pháp, phong ấn này thiên ma ma chủ, tự nhất định sẽ lưu có hậu thủ. Tiền bối, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, có lẽ, thực sự những biện pháp khác đâu. Trời không tuyệt đường người, muốn Giang Trần hiện tại tự ly khai, hắn làm không được. Chu Tước Thần cầm lắc đầu, lại không nói cái gì nữa. Cái lúc này, cái kia phong ấn trong trận pháp, bỗng nhiên truyền đến một đạo đạm mạc cười lạnh, dẹp mau súc sinh, những năm này, ngươi hay vẫn là trước sau như một quật cường a. Thanh âm này đạm mạc chi cực, lại lộ ra một cổ không hiểu uy nghiêm, chính là trước kia trên đường đi dẫn đạo phần đông tu sĩ cái thanh âm kia. Chỉ là, đem so với trước, thanh âm này rõ ràng nhiều hơn một phần đạm mạc, không có chi lúc trước cái loại này hiền lành, chật chật, không thể tưởng được, đường đường Chu Tước Thần cầm, rõ ràng sa đọa đến cùng một nhân tộc thiếu niên tại đâu đó lao thao. Thanh âm kia cười quá dị luyện luyện, châm chọc lấy Chu Tước Thần cầm. Chu Tước Thần cầm nhưng lại lãnh ngạo không nói, hai mắt trong con mắt, lóng lánh lấy kinh người sát khí. Nhân loại thiếu niên, ngươi tên là gì? Thanh âm kia, nhưng lại lời nói xoay chuyển, đối với Giang Trần hỏi. Không thể tưởng được, nhân tộc truyền thừa như thế suy bại, lại vẫn có người có thể hiểu thượng cổ thú ngữ. Khó được, khó được. Tiểu tử, bản chủ phi thường thưởng thức ngươi, có thế có hứng thú, đầu nhập vào ta thiên ma nhất tộc. Thiên ma nhất tộc, bốn chữ này vừa xuất hiện, như là sấm sét giữa trời quang, vang vọng tại những tu sĩ kia bên tai. Bọn hắn cơ hồ cho là mình lỗ tai phạm sai lầm rồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Cái kia thiếu dương đại đế càng là hoảng sợ kêu lên, không tốt, rút lui, những người khác, cũng đều là triệt để hoảng loạn rồi, nhao nhao không muốn sống địa hướng ra ngoài sông. Chỉ là, từ đám bọn hắn tiến vào cái kia khu vực trước tiên lên, vận mệnh của bọn hắn cũng đã nhất định, đạo kia thanh âm đạm mạc cười cười, rút lui được không? Đã nhập bản chủ địa bàn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thanh âm kia phun ra nuốt vào tầm đó, trận pháp hạch tâm khu vực, vô số cổ quái hào quang. Đang vào thành một đoàn mạng lưới khổng lồ, lúc sáng lúc tối, thượng diện che kín rậm rạp chằng chịt phù văn, lộ ra dị thường quỷ dị. Mọi người một khi tiếp cận đạo kia mạng lưới khổng lồ biên giới, lập tức có một đạo đạo hắc sắc tia chớp, không ngừng bổ ra đến, tu vi yếu một ít tu sĩ, trực tiếp bị cái kia màu đen tia chớp bổ trúng, hóa thành một đoàn than cốc. Đón lấy một đoàn khói đen một cuốn, đem tu sĩ kia huyết mạch tinh hoa trực tiếp thôn vệ, một màn này, chỉ nhìn được mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người dừng lại bước chân. Cũng không dám nữa lung tung ra bên ngoài sông, Vân Lan Đại Đế cũng là quá sợ hãi, cùng một đám đế cảnh cường giả vô ý thức địa tụ tập lại với nhau, nhìn lẫn nhau, đều có thể đối phương trong mắt chứng kiến vô tận sợ hãi cùng bất an. Cái kia Thiếu Dương Đại Đế không ngừng kêu khổ, Vân Lan, các ngươi lầm mọi người a. Giang Trần Thiếu Chủ hảo tâm nhắc nhở, bọn ngươi lại vu oan hắn bụng dạ khó lường. Giang Trần Thiếu Chủ làm người, mọi người đều biết, hắn cùng các ngươi đang hỏa thành có cừu oán, nhưng tuyệt đối sẽ không liên quan đến người vô tội. Các ngươi lừa được mọi người a. Vân Lan Đại Đế chuyện cho tới bây giờ, cũng là có chút ít hối hận. Bất quá hắn hiện tại làm sao thừa nhận, hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng tại đây ngậm máu phun người, vừa rồi chẳng lẽ ngươi không có hoài nghi hắn. Long Bá Tư nghe không nổi nữa, quát, đều con mẹ nó đừng nói nhảm, hiện tại giằng co có một cái rắm dùng à. Nghĩ biện pháp cùng một chỗ lao ra, mới là lẽ phải. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà giờ này khắc này, cả đám đều bị này Thiên Ma Ma Chủ đáng sợ thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi, trong lúc nhất thời căn bản đề không nổi ý chí chiến đấu. Thiên Ma Ma Chủ thanh âm, lại lần nữa lười biếng địa truyền ra, một đám ngu xuẩn, bản chủ muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Các ngươi cho rằng, dựa vào các ngươi những củi ngục này, có thể chạy thoát được bản chủ Thiên Ma lĩnh vực sao? Này Thiên Ma Ma Chủ tuy nhiên tại trong phong ấn, tu vi 10 không còn một. Thế nhưng mà, tại hắn Thiên Ma trong lĩnh vực, muốn giết những người này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hắn ma thức có thể vô hạn phóng thích, nhưng muốn điều khiển những người này tu sĩ, phải đưa bọn chúng dẫn tới hắn Thiên Ma trong lĩnh vực. Mà dọc theo con đường này, đúng là này Thiên Ma Ma Chủ từng bước một dẫn đạo, đem những cái thứ này dẫn tới cái này phong ấn khu vực, tiến nhập hắn Thiên Ma trong lĩnh vực. Đi đến một bước này, Thiên Ma Ma Chủ vẫn không thể không cảm tạ đầu kia Chu Tước Thần Cầm. Nếu như không phải Chu Tước Thần Cầm một đường ngăn trở đuổi giết, lại để cho những này nhân tộc tu sĩ sinh ra hiểu lầm, những giảo hoạt này nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế thuận thuận lợi lợi hãy tiến vào hắn Thiên Ma lĩnh vực. Các ngươi có người nào muốn thử xem bản ma chủ thủ đoạn sao? Thiên Ma Ma Chủ nhàn nhạt hỏi. Long Bá Tư ngực phập phồng, hiển nhiên là tại do dự mà cái gì, ngươi muốn thử xem. Thiên Ma Ma Chủ uy áp, cuốn hướng Long Bá Tương, lập tức giống như một mặt đại sơn đặt ở Long Bá Tương đỉnh đầu, lại để cho hắn không thể động đậy. Ta. Long Bá Tương đầu đầy mồ hôi, tiền bối bớt giận. Ta phục rồi. Long Bá Tương tại Thiên Ma Ma Chủ cường đại uy áp xuống, thần thức lập tức tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, sở hữu ngạo khí, sở hữu mặt mũi, lập tức biến thành phù vân. Có ý nghĩa, tự là sống hay chết lựa chọn. Long Bá Tương hiển nhiên không muốn chết, cho nên, hắn lựa chọn khuất phục, rất tốt, ngươi rất thức thời. Bản ma chủ trước khi dẫn các ngươi đến vậy, hứa các ngươi một đoạn truyền thừa. Hiện tại, cái hứa hẹn này như trước hữu hiệu, bất quá, lại không phải cái gì thánh nhất tông truyền thừa, mà là ta ma tộc truyền thừa. Bọn ngươi, có bằng lòng hay không đầu nhập vào ta Thiên Ma nhất tộc? Từ nay về sau thuần phục ta Thiên Ma nhất tộc, trước khi, những này nhân tộc tu sĩ, đều là hướng về phía truyền thừa, hướng về phía cải biến vận mệnh mà đến. Thậm chí, vì thế bọn hắn đều không tiếc cùng nguyên lai thân phận quyết liệt, chỉ là, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cuối cùng sự tình vậy mà sẽ phát sinh lớn như thế chuyển hướng. Thánh nhất tông truyền thừa, thoáng cái biến thành Thiên Ma nhất tộc truyền thừa. Hừ, nếu như không phải bản ma chủ bây giờ là lục dùng người, dùng các ngươi những gầy yếu này huyết nhục chi thân thể, cho bản ma chủ đương nô lệ cũng không đủ. Ngươi đám nhân tộc, huyết mạch nhỏ yếu, thân thể gầy yếu. Mà ta ma tộc, chính là chư thiên đại tộc, hoành hành chư thiên, huyết mạch cao quý. Ta Thiên Ma nhất tộc, càng là ma tộc hoàng gia huyết mạch. Bọn ngươi hèn mọn nhân tộc huyết mạch, có thể được ta Thiên Ma nhất tộc ưu ái, đây là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Bọn ngươi hẳn là còn không tán thưởng hay sao? Này Thiên Ma Ma Chủ ngữ khí, bỗng nhiên lạnh lẽo, này Thiên Ma lĩnh vực nhiệt độ, lập tức té băng điểm. Chương 2358, Bạch Cốt bàn tay lớn, đương này Thiên Ma lĩnh vực nhiệt độ chợt hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người giống như đột nhiên rơi vào vô tận băng uyên cùng trong địa ngục, liền linh hồn đều run rẩy lên. đầu nhập vào thiên ma nhất tộc. Cái này đối với bọn họ mà nói, thật sự quá ngoài ý muốn rồi. Bọn hắn chính giữa rất nhiều tu sĩ, tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, bình thường cũng không ít làm chuyện xấu. Thế nhưng mà, bọn hắn từ lúc sinh ra lên, liền một mực đã bị một loại hung đúc, đó chính là ma tộc đáng sợ. Ma tộc là sở hữu nhân tộc đối thủ một mất một còn, ma tộc là mỗi người hô đánh chính là ôn dịch. Bởi vậy, nhân tộc là bất luận cái gì một người tu sĩ, bọn hắn tại thực chất bên trong, là cừu thị ma tộc, thống hận ma tộc, lại sợ hãi ma tộc. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua, một ngày kia, chính mình hội đầu nhập vào ma tộc. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại không thể không đối mặt như vậy lựa chọn, hoặc là đầu nhập vào ma tộc, hoặc là chết. Tại thượng cổ thời đại, ma tộc xâm nhập thần uyên đại lục, thiên ma nhất tộc là lĩnh tụ. Là ma tộc mặt khác tất cả mạch, đối với thiên ma nhất tộc, cũng cần cúi đầu xưng thần. Chính như này thiên ma ma chủ nói như vậy, nếu như không phải hắn hiện tại ở vào chán nản giai đoạn, chính đang cần dùng người chi tế, hắn hoàn toàn chính xác chướng mắt những nhân loại tu sĩ này. Dù sao, những nhân loại tu sĩ này tinh anh, phóng tại thượng cổ thời đại, thì ra là bình thường nhân vật mà thôi. Thượng cổ thời đại nhân tộc, tuy nhiên không tính là thần uyên đại lục cao cấp nhất chủng tộc, nhưng cũng là thiên vị đi đầy đất, đế cảnh nhiều như chó đại thời đại. Thế nhưng mà hôm nay thời đại này, tại nhân loại cương vực, đế cảnh cường giả đều là thưa thớt, chớ nói chi là nhiều như chó rồi. Hiện tại đế cảnh cường giả số lượng, cùng thượng cổ thời đại so, chỉ sợ một phần vạn cũng chưa tới. Đương nhiên, đồng dạng đạo lý, thượng cổ phong ma cuộc chiến, ma tộc đồng dạng tổn thất thảm trọng. Trừ đi một tí rất khó giết chết ma chủ cùng ma đế bên ngoài, đại bộ phận ma tộc đệ tử, đồng dạng tại thượng cổ phong ma cuộc chiến trong vẫn lạc, ma tộc lực lượng, đồng dạng suy yếu hết sức lợi hại. Thiên ma ma chủ bị phong ấn ở cái này thánh nhất tông thánh địa, ngủ say không chỉ 10 vạn năm, đương hắn ma thức có chút chưa tỉnh lại, lại thủy chung không cách nào đối kháng cái này cường đại trận pháp phong ấn. Chỉ là, theo tuế nguyệt không ngừng xói mòn, cái này thánh nhất tông trận pháp phong ấn cũng là từng năm tại suy yếu, mà phong ấn trận pháp mỗi suy yếu một phần, thiên ma ma chủ ma thức tự sẽ cùng theo nhiều thức tỉnh một điểm, cái này cùng thiên bình hai đầu đồng dạng. Một bên sức nặng không ngừng hạ thấp, mặt khác một bên thiên bình tự sẽ không ngừng dơ lên, mà trận pháp này phong ấn tại không có người quản lý dưới tình huống, chỉ biết càng ngày càng yếu. Loại chuyện này, liền cùng hoang mang phong ma chi địa là cùng một sự việc, cảm nhận được thiên ma ma chủ cường đại ma uy. Những ý chí kia bạc nhược yếu kém võ giả, thần thức rung động lắc lư, cơ hồ tiếp cận sụp đổ trạng thái. Rất nhanh, đã có người không kiên trì nổi rồi. Ma chủ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý sẵn sàng góp sức ma chủ đại nhân. Ta cũng nguyện ý sẵn sàng góp sức ma chủ đại nhân. Một ít tu vi tương đối thấp một ít hoàn cảnh tu sĩ, thần thức ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ở đâu còn chống cự được. Ý chí hơi chút không yếu một ít, một hơi không có theo tới, hai đầu gối mềm nhũn. Liền quỳ xuống đất khuất phục rồi, có cái thứ nhất đứng ra sẵn sàng góp sức người, thứ hai, cái thứ ba, tự cùng quân bài đồng dạng, cái thứ nhất khẽ đảo xuống, đằng sau cơ hồ là không có gì sức chống cự, nhao nhao đi theo ngã xuống, trong lúc nhất thời, quỳ xuống một mảng lớn, còn lại không có quỳ xuống, chỉ có tâm sự 20-30 người, trên cơ bản đều là đến từ thượng bát vực những đế cảnh kia cường giả cùng số ít đế cảnh hoàng cảnh cường giả. Bọn hắn còn có thế miễn cưỡng gánh vác được thiên ma ma chủ ma uy. Bọn hắn cuối cùng là thượng bát vực thế lực lớn, cũng biết một khi làm ra quyết định này, tự ý nghĩa bọn hắn từ nay về sau cùng thế giới loài người quyết liệt, sẽ thành là nhân tộc đối thủ một mất một còn. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, loại này phản bội ý vị như thế nào. Cái này không đơn thuần là đối với chính mình tương ứng thế lực phản bội, càng là đối với cả nhân tộc phản bội, đối với truyền thừa phản bội. Mặc dù sau khi chết, cũng tự vĩnh viễn luôn là nhân tộc sỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời. Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm tự đế cảnh cường giả, ánh mắt nhìn qua Vân Lan đại đế. Hiển nhiên, bọn hắn hiện tại cũng không có chủ kiến. Ha ha a. Thiên Ma Ma chủ đạm mạc cười cười, nếu như các ngươi muốn tại bổn đế trước mặt, phơi bày một ít các ngươi ngông nghênh, bổn đế thành toàn các ngươi. Vừa mới nói xong, Thiên Ma Ma chủ uy áp, lại lần nữa tăng lên. Những hoàn cảnh kia cường giả, đứng mũi chịu sào. Tại cường đại ma uy trùng kích xuống, thần trí của bọn hắn tự cùng vô hạn thổi đại khí cầu bình thường, tùy thời muốn nứt vỡ. A, Thiếu Dương đại đế song mắt đỏ bừng, trong lúc đó hét lớn một tiếng, ta Cửu Dương Thiên Tông, thề sống chết không đầu nhập vào ma tộc cho ta xong. Thiếu Dương đại đế rốt cục bạo phát, mang theo Cửu Dương Thiên Tông nhân mã, như là một đạo liệt dương bình thường, điên cuồng hướng ra ngoài phóng đi. Hiển nhiên, Thiếu Dương Đại Đế không muốn đầu nhập vào ma tộc, càng không muốn trở thành Cửu Dương Thiên Tông sỉ nhục. Thiếu Dương Đế Quân, chúng ta yểm hộ ngươi đi ra ngoài. Cửu Dương Thiên Tông vài tên võ giả, vậy mà tâm ý tương thông, hóa thành sổ đạo lưu quang, hướng cái kia vô hình màn sáng đánh tới. Thiếu Dương Đại Đế chấn động, quát to, không thể, thần chiếu nhật miệng, Cửu Dương diệt thế, phá vỡ, mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, tốc độ không ngừng nhanh hơn, thân thể của bọn hắn, tựa như cùng thiêu đốt giống như sao băng, vậy mà hướng cùng một cái phương vị đánh tới. Đây là Cửu Dương Thiên Tông một gác cổng chiêu, dưới bình thường tình huống, Cửu Dương Thiên Tông đệ tử tuyệt đối không thể sử dụng một chiêu này, trừ phi tại tuyệt cảnh bên trong, một chiêu này mới cho phép sử dụng, bởi vì, một chiêu này, sắp sửa thiêu đốt võ giả tánh mạng, là võ giả đem sinh mệnh năng lượng lập tức kích phát đến cực hạn, tự bảo vệ mình khí hải, hình thành đáng sợ sát cơ. Mỗi một gã võ giả tự bạo, đều có thể hình thành hắn bản thân thực lực 3 đến 5 lần công kích, mà hơn nhiều tên võ giả cùng một chỗ tự bạo, càng có thể phóng đại hắn hiệu quả, thậm chí trong thời gian ngắn, chế tạo ra gấp trăm lần nghìn lần lực lượng. Loại công kích này, chống lại cường đại võ giả, có lẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì làm đối thủ là sống, cũng đồng dạng hội di động. Thế nhưng mà, công kích loại này bất động cấm chế phong ấn, nhưng vẫn là hiệu quả rất tốt. Cửu Dương Thiên Tông nhóm người này, đều là Thiếu Dương Đại Đế tâm phúc, cũng là Cửu Dương Thiên Tông tử sĩ. Cái lúc này, bọn hắn biết rõ lâm vào tuyệt cảnh, tâm ý tương thông, vậy mà hợp lực hoàn thành cái này đáng sợ sát cơ. Ầm ầm, sổ đạo lưu quang tập trung ở một cái điểm lập tức nổ tung, tựa như bầu trời liệt nhật lập tức bạo tạc, đáng sợ sóng xung kích, chấn động ra. Này thiên ma ma chủ thiên ma trong lĩnh vực, lập tức như là một nồi sôi trào nước canh đồng dạng. Thiếu Dương Đại Đế, đi a. Cửu Dương Thiên Tông đám kia võ giả thân hình nổ bung, nhưng là bọn hắn dư âm, lại vẫn còn Thiếu Dương Đại Đế trong đầu ông phát tiếng nổ. Thiếu Dương Đại Đế phản ứng cũng là cực nhanh, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng mà hướng cái kia nổ phương hướng dùng sức đụng mà đi. Hắn hiện tại còn phán đoán không xuất ra, chính mình phê tâm phúc dùng tự bạo phương thức phải chăng phá khai lỗ hổng. Nhưng là, hắn lại biết, đây là hắn cơ hội duy nhất, mặc kệ đụng không có phá khai. Nhất định là cơ hội duy nhất, nếu như phá khai rồi, nhất định có một cái lỗ hổng. Nếu như không có phá khai, chỗ kia cũng là yếu kém nhất khu vực, chính mình nhất cổ tác khí, có lẽ cũng có cơ hội phá khai. Long Bá Tương phản ứng cũng là cực nhanh, vẫy tay một cái, đuổi kịp. Long Bá Tương kỳ thật cũng không muốn đầu nhập vào ma tộc, hắn biết rõ, cái gọi là đầu nhập vào ma tộc, đơn giản tựu là làm ma tộc nô lệ, làm ma tộc khôi lỗi, sau đó thay đổi đầu thương đối phó nhân tộc. Loại sự tình này, Long Bá Tương hiển nhiên cũng không tiếp thụ được. Nhân tộc thế lực khắp nơi đánh tới đánh lui, Long Bá Tương kỳ thật thích thú. Thế nhưng mà, muốn hắn đi làm ma tộc nô lệ, làm cái kia cả đời không thể tự do khôi lỗi, dùng Long Bá Tương tính cách, thật đúng là sống không bằng chết. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người thấy được cơ hội. Vân Lan Đại Đế quyết định thật nhanh, cũng là quát, cùng một chỗ ra bên ngoài sông, bọn họ cũng đều biết. Cái kia thiên ma ma chủ rất lợi hại, ma uy kinh người. Thế nhưng mà, cái kia thiên ma ma chủ dù sao vẫn còn trong phong ấn, chỉ có thể thông qua ma thức tới dọa chế bọn hắn. Chỉ cần phá tan này thiên ma ma chủ lĩnh vực phạm vi, bọn hắn có thể an toàn. Ông ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người là phía sau tiếp trước, như ông vỡ tổ địa hướng phương hướng kia bay đi. Một đám ngu xuẩn, thiên ma ma chủ đạm mạc thanh âm lại lần nữa truyền ra, sau một khắc, toàn bộ thiên ma lĩnh vực bỗng nhiên ma thức đại tác. Đạo kia màu đen mạng lưới khổng lồ xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với trước càng âm trầm, càng đáng sợ. Chỉ là, cái kia Thiếu Dương Đại Đế trước hết nhất phóng đi khu vực, đạo kia mạng lưới khổng lồ, cuối cùng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng. Tuy nhiên toàn bộ mạng lưới khổng lồ đang không ngừng chữa trị, cái kia lỗ hổng đã ở dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng khôi phục lấy. Thế nhưng mà, Thiếu Dương Đại Đế tốc độ, lại là phi thường cực nhanh. Ở đằng kia mạng lưới khổng lồ khôi phục tại chỗ trước khi, Thiếu Dương Đại Đế thân hình, đã bắn tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thiếu Dương Đại Đế bắn tới cái kia mạng lưới khổng lồ lỗ hổng biên giới lúc, hắn đột nhiên trong tay ném đi, ném ra một đạo phù lực, đạo phù này lực đón gió mà trướng, hóa thành một đạo kim sắc tấm chắn, tráo lên đỉnh đầu, mà cơ hồ cùng lúc đó, trong hư không bỗng nhiên duỗi ra một chỉ cực lớn bạch cốt bàn tay lớn, hung hăng trảo xuống dưới, cái này chỉ bạch cốt bàn tay lớn chưởng, khoảng chừng 3 trượng trường, 2 trượng rộng. Một trảo xuống, trực tiếp đem cái kia kim sắc đại tấm chắn mắt lấy, tạch tạch tạch, Cái kia kim sắc tấm chắn hiển nhiên phi thường cứng rắn, thế nhưng mà bị cái này bạch cốt bàn tay lớn một trảo, hay vẫn là bị tuyệt vọng địa nghiền thành một đoàn, không có nửa phần lo lắng. Chỉ là, cái này kim sắc đại tấm chắn hơi chút một kéo dài ngăn thời gian, lại cho Thiếu Dương đại đế bắt được chỉ vẹn vẹn có một đường sinh cơ, thân hình gia tốc, theo cái kia lỗ hổng tiêu xạ mà ra. Ngay tại thân hình hắn bắn ra trong nháy mắt, cái kia màu đen mạng lưới khổng lồ lỗ hổng cũng cơ hồ là đồng thời khôi phục, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lỗ hổng bộ dạng. Mà lúc này, Long Bá Tương mang theo Thiên Long phái người, vừa vặn giết đến, cái con kia bạch cốt bàn tay lớn, tự hồ cũng bị Thiếu Dương đại đế thoát đi một màn này cho chọc giận. Bàn tay lớn giơ lên cao cao, xuống tìm tòi, đem Long Bá Tương cùng vài tên Thiên Long phái cường giả một phát bắt được. Long Bá Tương quá sợ hãi, liền vội giãy dụa. Chỉ là, thân thể của hắn tại đây cực lớn trong lòng bàn tay đầu, căn bản không thể động đậy, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thiên Ma Ma chủ thanh âm lạnh lùng, sau một khắc, cái con kia bạch cốt bàn tay lớn dùng sức một trảo, một đạo hắc sắc quang mang bạo tuôn, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, Thiên Long phái kể cả Long Bá Tương ở bên trong vài tên võ giả, trực tiếp bị trảo bạo, võ đạo tinh hoa hóa thành một đoàn lưu quang. Bị cái kia Thiên Ma Ma chủ trực tiếp hấp lờ mờ sạch sạch. Một màn này, vừa lúc bị đằng sau vọt tới Vân Lang đại đế bọn người xem nhất thanh nhị sở. Vân Lang đại đế bậc này nhân vật, cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chương 2359, Ma thức lạc ấn. Cái gì đại đế võ giả kiêu ngạo, tu sĩ gì tôn nghiêm, tại thời khắc này, hoàn toàn bị phá hủy. Ngạo khí, không ai bị nổi Long Bá Tương. Tại đây bạch cốt bàn tay lớn trước mặt, căn bản liền dãy dụ cơ hội đều không có. Một màn đáng sợ này, có thể nói hoàn toàn phá hủy Vân Lang đại đế bọn người may mắn tâm lý. Ma chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý quy thuận, ta cũng quy thuận, tuyệt không hài lòng rồi, ma chủ đại nhân bớt giận. Vân Lang đại đế cũng tốt, Thiên Hà cung cùng Thiên Âm tự cường giả muốn, Bất Diệt Thiên Đô cường giả cũng tốt, bọn hắn giờ phút này nội tâm tuyệt đối là dời sông lấp biển. Long Bá Tương chết thảm một màn, đã đem trong bọn họ tâm cuối cùng một chút chống cự cảm xúc triệt để đuổi đi. Mà chuyển biến thành chỉ có sợ hãi, chỉ có khăng khăng một mực thần phục, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nội tâm đều là bất ổn, tâm thần bất định bất an. Bọn hắn biết rõ, vừa rồi cái kia chạy trốn cử động, nhất định là thật sâu chọc giận tới Thiên Ma Ma chủ. Hiện tại, sở hữu đường lui đã bị phong kín, bọn hắn còn lại, tựu là chờ Thiên Ma Ma chủ tài quyết. Thiên Ma Ma chủ giờ phút này, đích thật là ở vào tức giận trạng thái, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lại bị Thiếu Dương đại đế chạy thoát đi ra ngoài. Cái này đối với hắn cái này Thiên Ma Ma chủ mà nói, quả thực là trước nay chưa có sỉ nhục, tuy nhiên hắn bây giờ còn đang trận pháp trong phong ấn, một thân ma công, căn bản phát huy không xuất ra một phần mười. Nhưng là, dùng hắn cường đại ma thức, hắn tự nhận là đã hoàn toàn khống chế thế cục, có thế hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mười mấy vạn năm phong ấn. Làm cho hắn đến cùng vẫn còn có chút lâu sơ chiến trận, thi đấu mặt phán đoán đúng là vẫn còn xuất hiện một tia sai lầm, cái này đối với mười mấy vạn năm trước hắn mà nói, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thế nhưng mà, bị phong ấn mười mấy vạn năm về sau, vừa mới sống lại ma thức, cuối cùng cách đỉnh phong trạng thái quá xa, làm cho hắn xuất hiện cái này phán đoán bên trên sai lầm, tuy nhiên cũng chỉ có một đầu cá lọc lưới, có thế Thiên Ma Ma chủ lại sâu cho là nhục, nổi giận phía dưới Thiên Ma Ma chủ. Hận không thể đại khai sát giới, đem còn lại những người này toàn bộ tại mất, hấp thu bọn hắn khí hải tinh hoa, hấp thu võ đạo năng lượng. Thế nhưng mà, Thiên Ma Ma chủ đến cùng hay vẫn là khống chế được cảm xúc. Những võ giả này, nếu như toàn bộ hấp thu mất bọn hắn võ đạo năng lượng, với hắn mà nói, tuyệt đối là có lớn lao có ích. Thế nhưng mà, Thiên Ma Ma chủ hiển nhiên, càng cần nữa không phải hấp thu năng lượng, mà là có thể dùng nhân thủ, chỉ có đạt được sung túc nhân thủ. Hắn đại kế mới có thế rất tốt thi triển, giả tâm của hắn mới có thế từng bước một đi thực hiện, bằng không thì mặc dù hắn hiện tại giãy dụa phong ấn, cũng là quan can tư lệnh, huống chi, hắn có dự cảm, giãy dụa phong ấn, là chuyện sớm hay muộn. Tự tính toán hấp thu những võ giả này sinh mệnh tinh hoa, cũng chưa chắc lập tức có thể giãy dụa, thế nhưng mà, nếu như có thể khống chế nhóm này võ giả, lại để cho bọn hắn hỗ trợ đi công kích phá giải cái này phong ấn. Ngược lại càng có khả năng gia tốc hắn giãy dụa phong ấn bộ pháp. Nghĩ tới đây, Thiên Ma Ma chủ không chần chờ nữa, ma thức toàn bộ triển khai. Trong lúc đó, cái kia một đạo mạng lưới khổng lồ ở bên trong, từng đạo màu đen lưu quang không ngừng tiêu xạ đi ra. Hư hư hư, từng đạo màu đen lưu quang, không ngừng bắn vào những võ giả kia trong thần thức. Đây chính là Thiên Ma Ma Chủ ma thức ấn ký, một khi bị ma thức ấn ký xâm nhập, liền tương đương đánh lên trời Ma Ma Chủ ấn ký, từ đó về sau, liền đem triệt để đọa nhập ma đạo, trở thành Thiên Ma nhất tộc khôi lỗi. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như thần trí của các ngươi thêm chút phản kháng, bản chủ không ngại đem bọn ngươi triệt để thôn phệ, Thiên Ma Ma Chủ phát ra cảnh cáo, kỳ thật, Thiên Ma Ma Chủ cũng là có chút bận tâm. Nếu như sở hữu cường giả cùng một chỗ phát động phản kháng, dùng hắn Thiên Ma Ma Chủ hiện tại yếu ớt ma thức, tịnh không đủ để khống chế tất cả mọi người. Một khi ma thức suy sụp, không cách nào điều khiển thiên ma lĩnh vực, rất có thể hội không khống chế được, ngược lại sẽ lại để cho những cái thứ này tìm được càng nhiều nữa trốn đi cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Thiên Ma Ma Chủ hội cường thế đuổi giết cái kia Long Bá Tương, giết gà dọa khỉ, không thể không nói, Thiên Ma Ma Chủ một bước này quân cờ đi vô cùng tốt. Tuy nhiên hắn có hạng ma thức tiêu hao cực kỳ lợi hại, thế nhưng mà kể cả Vân Lan Đại Đế ở bên trong sở hữu võ giả, vậy mà không ai sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Long Bá Tương vẫn lạc, triệt để phá hủy những người này ý chí. Từng đạo ma thức ấn ký, khi bọn hắn chủ động buông tha cho chống cự dưới tình huống, chậm rãi tại thần trí của bọn hắn trong ấn xuống lạc ấn. Cái này ma thức lạc ấn một thành, liền ý nghĩa, bọn hắn thức hải triệt để rơi vào Thiên Ma Ma Chủ khống chế. Thiên Ma Ma Chủ trong nội tâm cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn vừa rồi cũng là tại bí quá hóa liều, nếu như những đế cảnh này cường giả cùng một chỗ phản kháng, tuyệt đối có thể phát hiện hắn ma thức kỳ thật đã ở vào phi thường gầy yếu trạng thái, thậm chí, những cái thứ này liên hợp lại, còn có thể đối với hắn hình thành cắn trả. May mắn, những cái thứ này, vậy mà một điểm phản kháng nghĩ cách đều không có, bị hắn hữu kinh vô hiểm địa khống chế rồi, lạc ấn một thành, đám người kia tộc võ giả cũng liền triệt để thành hắn cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc hắn xâm lược rồi, từ giờ trở đi, bọn ngươi là bản chủ thiên ma tùy tùng. Sở hữu đế cảnh võ giả, đều muốn đạt được bản chủ tự mình chỉ điểm. Bọn ngươi, còn không bái phục, bái kiến thiên ma ma chủ, chúng ta thề sống chết thuần phục ma chủ, thuần phục ma chủ, thuần phục ma chủ, thần thức bị gieo xuống thiên ma lạc ấn, bọn hắn cả đám đều rất rõ ràng. Từ nay về sau vận mệnh của mình đã không cách nào chúa tể, hơn nữa bị Thiên Ma Ma Chủ đáng sợ thủ đoạn triệt để trấn trụ, bởi vậy nguyên một đám cũng là triệt để hết hy vọng, quang hướng về phía Thiên Ma Ma Chủ. Rất tốt, cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ phát hiện, hôm nay các ngươi làm lựa chọn, sẽ đến cỡ nào sáng suốt. Ta Thiên Ma nhất tộc, chư thiên đại thế giới nội, huyết mạch cũng có thể sắp xếp đến top 3 giáp, bọn ngươi gầy yếu nhân tộc, được ta Thiên Ma nhất tộc ưu ái. Là các ngươi 10 cuộc đời đã tu luyện phúc khí, đa tạ ma chủ khoan dung, đa tạ ma chủ đại nhân ưu ái, may mắn thoát được tánh mạng thiếu dương đại đế, kinh hồn chưa định địa chạy ra khỏi thiên ma lĩnh vực, một hơi thối lui đến nhất nơi hẻo lánh địa phương, mà Giang Trần, thì là tà ác kim nhãn toàn bộ triển khai, nhìn xem bên trong biến cố, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, này thiên ma ma chủ, tại trong phong ấn, còn có thể như vậy gây sóng gió, một khi dãy dụa phong ấn. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi a. Bản Linh đã sớm nói, này Thiên Ma Ma Chủ dãy dụ phong ấn này, chính là các ngươi nhân tộc tận thế đã đến thời điểm. Chỉ tiếc, các ngươi nhân tộc cùng thượng cổ thời đại so với, liền cơ bản nhất cốt khí cũng không có. Buồn cười, buồn cười. Chu Tước Thần cầm ngữ khí có chút khinh bỉ, Giang Trần thở dài, tại loại tình huống đó xuống, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Đương nhiên là liều mạng già ra bên ngoài trốn. Không thấy được tên kia tại đồng bạn yểm hộ xuống, đều trốn tới sao? Thiên Ma Ma Chủ tuy nhiên đáng sợ, nhưng hiện tại trận pháp phong ấn hay vẫn là trói buộc lấy hắn. Hắn dựa vào ma thức điều khiển thiên ma lĩnh vực tuy nhiên đáng sợ, nhưng theo tình huống vừa rồi xem, hắn thức tỉnh trình độ, không nghĩ giống như trong cao như vậy. Nếu như những người kia đều chịu dốc sức liều mạng, trốn tới hy vọng, vẫn tương đối đại. Đáng tiếc. Đều là một đám người nhu nhược, người nhu nhược, Giang Trần không phản bác được, hồi lâu mới nói, này Thiên Ma Ma Chủ không có thôn phệ bọn hắn, đến cùng muốn tại cái gì? Chẳng lẽ hắn không muốn mau chóng dãy dụ phong ấn, Thiên Ma nhất tộc, quỷ kế đa đoan, ai biết hắn là nghĩ như thế nào hay sao? Chu Tước Thần cầm đối với động não sự tình, cũng không phải đặc biệt lành nghề, liền tại lúc này, cái kia Thiếu Dương Đại Đế cuối cùng miễn cưỡng định trụ cảm xúc, hô, Giang Trần Thiếu Chủ. Đa tạ trước khi nhắc nhở, có thể mượn một bước nói chuyện, Giang Trần lường Chu Tước Thần cầm liếc, tiền bối, có thể lại để cho hắn tới, Chu Tước Thần cầm hừ một tiếng, cũng không có phản đối. Giang Trần hô, Thiếu Dương Đại Đế, tới nói chuyện a. Thiếu Dương Đại Đế vẫn còn có chút kinh hồn chưa định, nhưng chứng kiến Giang Trần mời đến hắn, hắn cũng bất tiện biểu hiện được quá mức quốc tức. Tuy nhiên hay vẫn là sợ hãi Chu Tước thần cầm, nhưng vẫn là đã đi tới. Đừng lo lắng, Chu Tước tiền bối vừa rồi đuổi giết chúng ta, là vì không muốn làm cho chúng ta thành Thiên Ma Ma Chủ trong bụng món ăn. Nó bản thân đối với chúng ta nhân tộc không có gì ác ý. Giang Trần giải thích, làm cho Thiếu Dương Đại Đế hơi chút yên ổn đi một tí, đã đi tới, chắp tay nói, lần này sống sót sau tai nạn, còn phải cảm tạ Giang Trần thiếu chủ nhắc nhở chi đức, chỉ tiếc, những đạo hữu kia. Giang Trần nhưng lại khoát tay chặn lại, những người kia, thời khắc mấu chốt không có Thiếu Dương Đại Đế các ngươi như vậy quyết đoán kiên quyết, hôm nay bọn hắn càng là đã quy hàng Thiên Ma Ma Chủ. Từ nay về sau, bọn hắn không còn là nhân tộc đạo hữu, mà là ma tộc yêu nghiệt. Thiếu Dương Đại Đế biểu lộ ảm đạm, ngữ khí tràn đầy lo lắng, Giang Trần thiếu chủ, như thế nói đến, ta nhân loại cương vực, rốt cuộc muốn nghênh đón ma kiếp sao? Thiếu Dương Đại Đế tuy nhiên sống sót sau tai nạn, thế nhưng mà loại tình huống này, hắn thật sự có chút ít cao hứng không nổi, cái kia Thiên Ma Ma Chủ thật sự thật là đáng sợ. Loại này đáng sợ trình độ, mấy có lẽ đã phá vỡ Thiếu Dương Đại Đế võ đạo nhận thức, hắn ít cảm tưởng giống như, loại này Thiên Ma Ma Chủ một khi tranh đoạt phong ấn, khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái, nhân tộc thế giới, còn có ai có thế chống cự được, không có người, bất kể là Đan Hỏa Thành, hay vẫn là Lưu Ly Vương Thành, dù là sở hữu cường giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thì như thế nào chống cự được một cái bên trên cổ thiên ma, hôm nay này thiên ma ma chủ tại trong phong ấn, cũng đã đáng sợ như thế. Vậy hắn đỉnh phong trạng thái, lại đem hạng gì kinh người, Giang Trần biểu lộ ngưng trọng, chầm chầm vào bên trong. Này Thiên Ma Ma Chủ không có lập tức thôn vệ bọn hắn, nhìn về phía trên, một lát hắn có lẽ cũng tránh thoát không được phong ấn, ai? Thiếu Dương Đại Đế than thở, lại vụng trộm nhìn Chu Tước thần cầm liếc, liền Chu Tước tiền bối loại này thượng cổ thần cầm, cũng không có cách nào sao? Giang Trần lắc đầu, Chu Tước tiền bối trạng thái, cũng không tại đỉnh phong kỳ. Bằng không thì sau này Thiên Ma Ma Chủ, Chu Tước thần cầm tuy nhiên sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng là đối với nhân tộc ngôn ngữ, hay là nghe không hiểu. Nghe được Giang Trần như vậy tán dương nó, trong đầu cũng có chút hưởng thụ, tâm tình một tốt, cái này Chu Tước thần cầm đầu óc cũng lung lay, chợt nhớ tới một chuyện, nói ra, bản linh trước khi đem lời nói đầy, kỳ thật, thượng cổ thánh nhất tông, hay vẫn là lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Chỉ có điều chiêu đó chuẩn bị ở sau phi thường khó, cho nên bản linh thoáng cái không nhớ ra được, lời vừa nói ra. Giang Trần lập tức con mắt sáng ngời, là cái kia Thiếu Dương Đại Đế, cũng là quét qua trước khi xu hướng suy tàn, mở to hai mắt, nhìn về phía Chu Tước thần cầm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chu Tước tiền bối, ngươi thật đúng là hội thừa nước đục thả câu a, đã có chuẩn bị ở sau, vì cái gì không nói sớm? Chu Tước thần cầm lại lắc đầu, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, cái này chuẩn bị ở sau, tuy nhiên có lưu, thế nhưng mà các ngươi nhân tộc suy sụp đến loại trình độ này, mặc dù có hậu thủ, các ngươi cũng chưa chắc như vậy định. Chương 2360, Trấn Tông Chi Bảo. Giang Trần nhưng lại nóng nảy, tiền bối, mặc kệ có nhiều khó, ngươi không nói, làm sao lại biết rõ chúng ta làm không được. Không thử thử làm sao biết, Thiếu Dương Đại Đế cũng là gật đầu phụ họa, Chu Tước tiền bối, Giang Trần thiếu chủ là chúng ta nhân tộc nhất đẳng thiên tài, tự tính toán cùng thượng cổ thiên tài so, cũng sẽ không kém bao nhiêu, có lẽ, thượng cổ thánh nhất tông lưu chuẩn bị ở sau. Tự là chờ Giang Trần thiếu chủ cũng nói không chừng đấy chứ, Thiếu Dương Đại Đế hiện tại cũng là hoang mang lo sợ, hắn bản năng đã cảm thấy, cái này Giang Trần thiếu chủ, có lẽ sẽ là nhân tộc tương lai một hy vọng. Khỏi cần phải nói, vừa rồi tất cả mọi người hướng cái kia trận pháp hạch tâm khu vực sông, chỉ có cái kia Giang Trần thiếu chủ, nhưng lại dừng cương trước bờ vực, không có đi vào. Theo điểm này chi tiết bên trên xem, cũng đủ để chứng minh, cái này Giang Trần thiếu chủ cùng người khác thật có lấy hoàn toàn bất đồng khác nhau. Đi theo ta, Chu Tước thần cầm cũng biết, thế cục bây giờ nó cũng không cách nào cải biến. Nó phụ trách trấn thủ nơi đây, nhưng không cách nào tả hữu nơi đây thế cục, nhân tộc sự tình, đúng là vẫn còn muốn giao cho nhân tộc xử lý. Giang Trần cùng Thiếu Dương Đại Đế nhìn nhau, hai người đều là ngầm hiểu, đi theo cái kia Chu Tước thần cầm phương hướng, nhanh chóng mà đi. Một mực núp ở nơi hẻo lánh Tử Yên Tông lão tổ, nhưng lại bước nhanh đuổi kịp, kêu lên, Giang Trần thiếu chủ, chờ ta một chút. Tử Yên Tông lão tổ giờ phút này tâm tình, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, phát sinh ở cái kia phong ấn khu vực sự tình, lại để cho hắn giờ phút này tâm tình còn không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn đã cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy vô cùng may mắn, nếu như mình khi đó lập trường không kiên định, cũng đi theo tiến vào cái kia phong ấn khu vực, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, hoặc là đã bị cái kia màu đen mạng lưới khổng lồ giảo sát, hoặc là đã thành thiên ma ma chủ khôi lỗi. Giang Trần trên đường đi đi theo Chu Tước thần cầm, nhịn không được hỏi, Chu Tước tiền bối, đã ngươi suy đoán cái kia thiên ma ma chủ ma thức khôi phục trình độ, không nghĩ giống như trong cao như vậy, vì cái gì chúng ta không thừa cơ, thừa cơ tại cái gì? Đi tại mất hắn. Chu Tước thần cầm quái cười hỏi, ách. Giang Trần kỳ thật tự là nghĩ như vậy, bất quá hắn nghe được Chu Tước thần cầm loại này ngữ khí, tự hồ cảm thấy ý nghĩ này của mình tự hồ có chút ngu ngốc. Thượng cổ thánh nhất tông, đủ cường đại a. Bọn hắn cũng chỉ có thể phong ấn này thiên ma ma chủ, nhưng không cách nào giết chết hắn ma tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, giả hỏa thiêu bất tẩn, qua gió xuân lại mọc, ngươi muốn giết chết bình thường ma tộc, tuy nhiên không dễ dàng, nhưng vẫn là có thể làm được. Nhưng là phải giết chết một người ma chủ, độ khó quá lớn, ma tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, xác thực đúng vậy. Thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn giết không chết a. Căn cứ Giang Trần trí nhớ của kiếp trước, hắn đối với ma tộc vẫn còn có chút hiểu rõ. Ma tộc đích thật là có thế chinh thiện chiến, hơn nữa sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác phi thường ương ngạnh, có thể nói bất tử con gián. Bất quá, cái này tuyệt không có nghĩa là mê muội tộc không thể bị giết chết. Đừng nói là thiên vị ma chủ, tại chư thiên đại thế giới ở bên trong, rất nhiều thần cấp đại ma đầu, đồng dạng hội bị giết chết. Sở dĩ tại thần uyên đại lục sẽ bị cho rằng giết không chết. Tuy bởi vì ma tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng càng lớn nguyên nhân hay vẫn là thần uyên đại lục thực lực, còn chưa đủ cường, không có cường đại khái có thể nhẹ nhõm giết chết ma tộc trình độ. Bất luận cái gì chủng tộc, đều không có tuyệt đối hoàn mỹ. Bất quá, Giang Trần tại vấn đề này bên trên, cũng không muốn cùng Chu Tước thần cầm biện luận. Hắn biết rõ quy biết rõ, nhưng là bây giờ tu vi của hắn, cuối cùng chỉ là một cái hoàn cảnh trung giai võ giả, kiếp trước những giết chết kia ma tộc đích phương pháp xử lý. Đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản không có cái gì khả thi. Chu Tước thần cầm mang của bọn hắn, đi xuống lầu, đi ra cái này tòa thánh nhất tông cung điện. Ly khai cung điện về sau, Chu Tước thần cầm tăng thêm tốc độ, Giang Trần bọn người, cũng là một đường đi theo. Không bao lâu, đi vào dựa vào phía tây một tòa cao phong chân núi. Chu Tước tiền bối, đây là muốn đi chỗ nào? Lên núi Chu Tước thần cầm lời ít mà ý nhiều. Núi này, xa xa đối với cái kia thánh nhất tông cung điện. Nhìn lẫn nhau, khí thế bên trên, ngược lại là tương xứng, lẫn nhau chiếu rọi. Không bao lâu, Chu Tước thần cầm liền dẫn Giang Trần đi vào đỉnh núi. Cái này đỉnh núi là một mảnh tuyệt bích, không có một ngọn cỏ, bóng loáng như kính. Cái này là địa phương nào? Giang Trần nhịn không được hỏi. Thánh nhất thiên đỉnh, chính là thượng cổ thánh nhất tông đệ tử năm đó phạm vào sai suy nghĩ qua địa phương. Chu Tước thần cầm khó được giải thích một câu. A. Thượng cổ thánh nhất tông xung quân phạm sai lầm đệ tử địa phương a. Giang Trần bốn phía nhìn lại, chứng kiến nơi này sao? Cảm giác được cái gì bất đồng không vậy? Chu Tước thần cầm nhắc nhở, ân. Chu Tước tiền bối, ngươi muốn nói cái gì? Giang Trần hơi có chút sợ run, bất quá một lát sau, hắn liền cảm thấy một tia khác thường, tự hồ có sát khí, cường đại sát khí tại bắt đầu khởi động. Giang Trần thần thức một khai, bốn phía điều tra. Tiểu tử ngươi thần thức, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Ta xem bên cạnh ngươi vị kia đế cảnh gia hỏa cùng một khối ngu xuẩn một đầu đồng dạng, hắn đều không có phát giác được, ngươi lại trước đã nhận ra. Chu Tước thần cầm nói là Thiếu Dương Đại Đế, Thiếu Dương Đại Đế không hiểu thượng cổ thú ngữ, căn bản không biết mình nằm thương rồi còn vẻ mặt cười ngây ngô địa cùng tại Giang Trần bên người. Tiền bối, nơi này, đến cùng cái kia phong ấn chi địa, có quan hệ gì? Nơi này. Có biện pháp có thể ngăn cản cái kia thiên ma ma chủ tái nhậm chức, Giang Trần vẫn còn có chút không có đầu mối. Đừng nóng lòng, ngươi trước cảm thụ thoáng một phát, cái kia sát khí là từ chỗ nào đi ra a? Chu Tước thần cầm cũng là có tâm thăm dò thoáng một phát Giang Trần. Ở này bầu trời phía dưới, ta cảm giác, cái này thiên đỉnh phía dưới, tự hồ ẩn chứa một cổ lực lượng này cực lực tại áp chế cái gì? Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Nơi đây, có một bộ thượng cổ cung thần. Nghe nói là Thánh Nhất Tông năm đó trấn tông chi bảo, chỉ tiếc, năm đó Thánh Nhất Tông, cũng không người nào có thể đem này cung triệu hoán đi ra. Nghe nói, này cung một khi xuất thế, mặc dù là thiên ma ma chủ như vậy ma đầu, cũng là có thể đem chi bắn chết, có mạnh như vậy, Giang Trần quá sợ hãi, thượng cổ thánh nhất tông trấn tông chi bảo, bọn hắn nhưng không cách nào triệu hoán đi ra, cái này còn có thể gọi trấn tông chi bảo sao? Chu Tước Thần cầm cười nói, cái này tại thượng cổ thời đại, lại không coi vào đâu. Rất nhiều tông môn trấn tông chi bảo, cũng không phải đơn giản có thể thỉnh động, thượng cổ thời đại cũng không phải là các ngươi hôm nay cái này gầy yếu võ đạo thế giới. Thời đại kia, thiên tài địa bảo vô số, thiên tài nhiều như chó, thế hệ này người không thể mở ra trấn tông chi bảo, không có nghĩa là đời sau sẽ không có loại thiên tài này sinh ra đời. Cái loại này thời đại, các ngươi đời sau võ giả không hiểu, Giang Trần không có cùng Chu Tước Thần cầm đấu võ mồm, mà là xuất thần mà nhìn xem cái này bóng loáng mặt đất, trong nội tâm một mực đang suy tư cái gì. Thượng cổ thánh nhất tông trấn tông chi bảo, Chu Tước tiền bối, cái này thượng cổ thánh nhất tông, tại thượng cổ thời đại, rốt cuộc là cái gì cấp độ tông môn? Giang Trần càng hiếu kỳ chính là cái này, Chu Tước Thần cầm muốn chỉ chốc lát, thánh nhất tông hẳn là thượng cổ 10 đại tông môn một trong A, bọn hắn phụ trách trấn thủ nhân tộc Tây Nam Đại Môn. Trấn thủ nơi đây cột mốc biên giới chi cảnh, tính toán ra, thánh nhất tông tại nhân tộc trong địa bàn, có lẽ cũng coi là một cái rất lớn tông môn rồi, là mạnh nhất đấy sao, không phải mạnh nhất, nhưng là mạnh nhất một trong. Chu Tước Thần cầm bổ sung đạo, thì ra là thế. Giang Trần than nhẹ một tiếng, thượng cổ mạnh nhất tông môn, đều không thể giết chết một người thiên ma ma chủ, xem ra, cái này ma tộc quả nhiên là khó đối phó, thiếu niên, thượng cổ thời đại thảm thiết, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tốt rồi, biện pháp này, ta đã nói cho ngươi biết rồi, có thể hay không triệu hồi ra cái kia phó cung thần, đó chính là ngươi nhóm nhân tộc chuyện của mình rồi. Giang Trần cười khổ nói, tiền bối, ngươi sẽ không muốn như vậy buông tha cho a? Chu Tước Thần cầm thở dài. Tánh mạng của ta chu kỳ đã chuẩn bị kết thúc, thực lực lớn bức hạ thấp, lần này nếu như này dằn co thoáng một phát, càng là tiêu hao cực lớn. Bản linh tánh mạng chấm dứt một khắc này, tự là bản lĩnh hoàn thành sứ mạng ngày nào đó. Thiếu niên, ngươi rất thú vị, chỉ tiếc, Chu Tước Thần cầm ngữ khí, mang theo một tia thương cảm, dù sao cũng là thượng cổ thần cầm, linh thức còn là phi thường nhạy cảm, cảm tình phi thường tinh tế tỉ mỉ, nó mười mấy vạn năm đến, tịch mịch quá lâu. Rốt cục gặp được một cái biết nói thượng cổ thú ngữ nhân loại, cũng làm cho Chu Tước Thần cầm đã tìm được cảm giác thân thiết, khiến nó đối với Giang Trần phi thường có hảo cảm. Tiền bối, vì sao cam chịu? Ngươi Chu Tước nhất tộc có thượng thiên ban cho thiên phú, có thể dục hỏa trùng sinh. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có cơ hội, Giang Trần cũng không muốn cái này Chu Tước Thần cầm cam chịu, tại đây thế cục, còn cần Chu Tước Thần cầm hỗ trợ. Nói sau, Giang Trần đối với cái này đầu Chu Tước Thần cầm, cũng là phi thường thưởng thức, tuy nhiên cái này đầu Chu Tước Thần cầm là còn nhân tộc nhân tình, thế nhưng mà trả nhân tình có thể làm được một bước này, tuyệt đối là rất nhiều nhân loại tu sĩ tuyệt đối làm không được. Tiền bối, ngươi như tin được ta, ngày khác ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, cho ngươi thành công dục hỏa trùng sinh, đạt được mới tánh mạng chu kỳ. Giang Trần kỳ thật không muốn nói bốc nói phép, không phải hắn không có năng lực, mà là hiện tại nhân loại cương vực. Cực hạn tính quá lớn, Giang Trần tuy nhiên kiếp trước ở bên trong nắm giữ rất nhiều tri thức, cũng biết một ít biện pháp, thế nhưng mà, dùng nhân loại cương vực trước mắt điều kiện, tuyệt đối không cách nào trợ giúp Chu Tước Thần cầm hoàn thành dục hỏa trùng sinh, thậm chí đều không thể luyện chế ra cái loại này kéo dài tuổi thọ đan dược. Tùng hạt đan thật là cường, có thể làm cho đế cảnh cường giả đều kéo dài tuổi thọ, thế nhưng mà, tùng hạt đan cấp độ, chỉ đối mặt đế cảnh cường giả. Chu Tước Thần cầm rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi đế cảnh rất nhiều cảnh giới, cho nên, cái này tùng hạt đan căn bản vô dụng, chư thiên đại thế giới, kéo dài tuổi thọ đan dược, tự nhiên là có không ít. Nhất nghịch thiên là kiếp trước Giang Trần thiên đế phụ thân vi Giang Trần luyện chế nhật nguyệt thần đan, cái kia nhật nguyệt thần đan, quả nhiên là hấp nhật nguyệt chi tinh hoa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, Giang Trần năm đó không cách nào tu luyện, dựa vào một miếng nhật nguyệt thần đan, đều có thể sống trên trăm vạn năm. Đó là một cái chư thiên thiên đế, liều trước nhân khí vận, nghịch chuyển thiên địa, nghịch chuyển luân hồi, thậm chí không tiếc phá hư chư thiên trật tự, mới luyện chế ra tới đây một miếng nhật nguyệt thần đan. Cho nên, bất luận cái gì cấp độ, trên thực tế đều có kéo dài tuổi thọ đan dược. Chỉ là, Giang Trần hiện tại không muốn sớm nói bốc nói phét, bởi vì, luyện chế cái loại này cấp độ đan dược, theo tài liệu phương diện bắt đầu, bất kỳ một cái nào khâu, dùng hắn hiện có điều kiện. Căn bản là không chuẩn bị, chính là bởi vì như thế, Giang Trần mới không có nói bốc nói phét. Chu Tước Thần cầm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong con mắt bắn ra một đạo vẻ kinh ngạc, gắt gao chầm chầm vào cái kia cung điện phương hướng, thiếu niên, phiền phức của các ngươi đến rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.